Nam Mô A Di Đà Phật. Thì có một số quý vị Phật tử cũng muốn biết là thầy trụ trì của chùa Long Hưng, cái thứ hai nữa là muốn biết các khóa tu để người ta về tu. Và kính bạch thầy, thì chùa Long Hưng chúng ta là trong một tháng hoặc trong một năm có những khóa tu như thế nào, và đối tượng mình đi tu như thế nào, và cái điều kiện cần để đến chùa Long Hưng chúng ta tu tập như thế nào. Xin thượng tọa nói một cách khái quát ngắn gọn cho Phật tử biết. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Trí Huệ, giảng sư trong thời Pháp tại chùa Long Hưng ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Ngọ hôm nay. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện, chùa Long Hưng tại phường 8 quận Tân Bình đã tổ chức khóa tu rất là lâu, nhưng mà thầy chỉ tổ chức thôi, còn vấn đề mà thuyết giảng và hướng dẫn thì Đại Đức Thích Quảng Tiến và quý Phật tử thường xuyên, còn thầy công bắt công tác Phật sự giáo hội cho nên ít có ở chùa. Cho nên hôm nay ngày khai giảng năm Giáp Ngọ lần đầu tiên, thầy xin thông báo toàn thể quý Phật tử xa gần là chùa Long Hưng, phường 8 quận Tân Bình, hàng tháng vào ngày thứ sáu hàng tuần có tổ chức khóa tu một ngày từ 7:30 đến 15:00, và ngày mùng 8, 23 âm lịch hàng tháng cũng mở tổ chức khóa tu từ 7:30 sáng đến 11:30 trưa, và 19 âm lịch hàng tháng có tổ chức lại Ngũ Bách Danh Kinh là 500 lại danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm vào lúc 6:00 sáng cho đến 9:00 sáng, 19 âm lịch hàng tháng. Và mùng 9 hàng tháng thì chùa tổ chức tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ từ 6:00 sáng đến 14:00 chiều, và mỗi chủ nhật tổ chức tụng chú Đại Bi 21 biến buổi sáng từ 7:00 đến 8:00, buổi chiều từ 18:00 đến 19:00. Đó là chương trình tu học tại chùa Long Hưng. Và hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, thầy khai giảng khóa tu niệm Phật thứ sáu hàng tuần đầu năm Giáp Ngọ. Thì kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện hôm nay được tu an lạc và được giải thoát. Đặc biệt hôm nay có trên 100 Phật tử khiếm thị cũng về tu, thì kính chúc toàn thể Phật tử được an lạc, và kính chúc Đại Đức giảng sư Thích Trí Huệ được dồi dào sức khỏe, pháp thể kinh an, và hướng dẫn Phật tử tu ngày càng đông hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Nãy giờ thượng tọa nói về chùa, chưa nói về riêng một chút về sơ sơ về thượng tọa pháp hiệu, rồi là có làm việc ở trong ban trị sự như thế nào sơ sơ. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đại Đức giảng sư cũng như toàn thể Phật tử, thầy làm việc thì đích tích cực về bản thân mình, làm việc cho giáo hội, cho lợi ích cho mọi người, lợi ích cho Phật Pháp. Còn vấn đề mà giới thiệu thì rất là hạn hẹp, cho nên giờ quý vị muốn nắm được thì thầy cũng xin nói luôn. Chúng tôi là pháp hiệu là Thượng Tọa Thích Thiện Hòa, trụ trì chùa Long Hưng. Hiện nay chức vụ trong giáo hội là Phó Ban Thường Trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú. Chùa Long Hưng có mở phòng thuốc từ thiện, châm cứu, phát thuốc, bắt mạch. Và chùa Long Hưng chúng ta cũng có cái phòng vãng sanh để những người lâm chung mà khó khăn, không có chỗ để nằm dưỡng, ở nhà trọ. Thì khi nằm bệnh viện mà về nhà thì chủ nhà trọ không có cho ở, thì các vị hướng dẫn thân nhân mình về chùa để nằm dưỡng, để nghe kinh, chờ cái ngày từ giã cõi trần. Thì chùa tổ chức tang lễ, có nhà hoàng tổ chức tang lễ. Thế đó là cái việc làm của thầy rất là lâu, nhưng mà thầy không có thông báo Phật tử biết, thì chúng ta truyền với nhau đó. Thì phòng thuốc hoạt động thì sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy, từ 8 giờ cho tới 11 giờ trưa. Còn phòng vãng sanh thì không có kể giờ, Phật gia tử có cần thì cứ đến. Nam mô A Di Đà Phật. Lỡ rồi xin hỏi nha, thường tọa ăn câu nữa là mình có băng hộ niệm không, và có băng hộ niệm khi mà người ta cần hộ niệm liên lạc sao ạ? Phòng chùa Long Hưng chúng ta thì có băng hộ niệm, nhưng mà trước kia, còn hiện nay thì thầy không có khả năng, không có khả năng để mà thực hiện cái băng hộ niệm, cái thời hiệu niệm cho người qua đời. Phật tử nào có quen cái băng hộ niệm nào thì cứ thỉnh mời đến. Còn bản thân thầy thì không có khả năng để mà trực tiếp hướng dẫn suốt một thời gian hộ niệm cho người qua đời. Thầy mong quý vị cứ gửi thân nhân đến, rồi quen băng hộ niệm nào thì mời băng hộ niệm đó. Còn bản thân thầy thì không có sức khỏe để mà trì tụng niệm Phật suốt một thời gian để cho người qua đời tiếp thu. A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn thượng tọa trụ trì, và xin mời quý vị chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Hưng, kính bạch trên chư tôn thượng đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái khóa tu đầu tiên ở trong năm của chùa chúng ta, và vừa qua quý vị có thể thấy được đó là sự giới thiệu đầy khiêm tốn của thượng tọa chủ trì. Nhưng mà khiêm tốn thì đầy khiêm tốn, nhưng mà sao thấy lịch tu nguyên tháng muốn bích chân này, mùng 9 này, 19 này, mùng 8, 23, rồi chủ nhật hàng tuần, thứ sáu hàng tuần bích luôn tháng, còn gì nữa đâu. Còn tới phòng giáng sanh rồi qua nói vậy là chùa mình cái lịch tu cũng dày đặc đấy. Nghĩa là nếu mà quý Phật tử nào tham gia tu tập đó, thì chúng ta cũng thấy rất là dày. Và hơn nữa là thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì phòng thuốc nam lại phòng chuẩn trị y học cổ truyền lại có mở để mà giúp đỡ bà con. Như vậy thì chúng ta thấy là nơi chùa Long Hưng chúng ta hoạt động Phật sự rất nhiều, nhất là những cái khóa tu. Do đó mà Phật tử các nơi người ta thấy mình tu tập nhiều nhưng người ta không có biết tới những cái thông tin. Nên ngày sáng hôm nay thì có duyên lành nên thượng tọa chủ trì mới giới thiệu cho chúng ta. Nếu cái đĩa này mà mai mốt có ra đó, quý vị ấn tống đi, ấn tống để người ta biết cái khóa tu mình, để người ta về người ta tu tập. Mà mình mấy người nào ấn tống cũng được phước là khuyên răn khuyến dụ được nhiều người tu tập. Mình không sao hết quý vị, dụ người ta làm bậy sợ tội, dụ người ta tu không tội đâu, tức là dụ người ta ăn hiền ở lành tội vậy, không phước thôi chứ không. Còn mà dụ người ta làm bậy đánh bài nè, ngon lắm, đi đánh đi rồi đó ha. Số đề này là đánh cái làm giàu rồi ha. Ta đánh thời gian sau bán tiêu ở nhà, lúc đó mới tội ha. Còn dụ người ta đi tu, người ta quậy, người ta tính đọa địa ngục về. Nhà dụ đi tu chết, đi giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta cảm ơn quá trời luôn, không nhờ ông dụ đi tu tới giờ chắc tôi đọa xuống 18 tầng ở dưới. Do đó mà trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà một người nào có nhận thức được cái cuộc sống này, nhận thức được cái giá trị trong từng cái hơi thở một của mình á, thì họ phát tâm tu tập đó quý vị. Bây giờ á, mình thì thấy nó rất là bình thường, nhưng mà cái luân hồi trong pháp giới á, hoặc là những lúc chúng ta tai nạn, bệnh tật, ốm đau, khi mình mất phước, khi mình nghiệp đến, rồi khi mình cái quả ác mà mình khi gieo nhân ác nó đến mình á, thì lúc đó mới thấy cái tu tập nó quan trọng. Còn bây giờ mình đang khỏe mạnh thì mình thấy tu tập nó rất là bình thường, nên mình cố tâm, cố sức, cố tình, cố công để đi vào trong giữa cuộc đời này, để tìm kiếm cái sự nghiệp, tìm kiếm cái tài sản vật chất, tìm kiếm những cái tình yêu, tìm kiếm những người thân, vân vân, để chi? Để giữ lấy đó mà cảm thọ của hạnh phúc. Nên mình đi lây quay để chúng ta đi tìm, để cảm thọ những cái hạnh phúc. Hạnh phúc khi chúng ta ăn một cái tô phở, hạnh phúc khi ta sống bên người ta yêu, hạnh phúc khi chúng ta có cái nhà cao cửa rộng, hạnh phúc khi chúng ta có một cái giường thật là đẹp, niệm kim đan, rồi niệm kim châm gì vân vân, nằm ngon lành, cái máy lạnh Bana, rồi máy lạnh Sony gì đó, bắt chạy xe xe, bắt đầu người ta tìm những cái hạnh phúc, và những cái hạnh phúc đó tạo nên cảm giác an lành cho mình, và mình muốn giữ cảm giác an lành đó, nên nó tạo thành một tâm lý gọi là tâm lý chấp thủ. Bao giờ người ta cũng thích cái trạng thái đó cả. Ví dụ như hồi mà Phật tử nam, Phật tử nữ cưới nhau đi, rất là vui vẻ, hạnh phúc trong những ngày cưới đó, người ta muốn giữ cái đó hoài. Mỗi khi mà cái đó nó mất đi thì mình cảm thấy bực dọc, cảm thấy mình xót xa, cảm thấy mình tổn thương, muốn giữ lại cái hình ảnh đó, giữ lại cái cảm xúc đó, giữ lại cảm giác đó, muốn hoài vậy đó, nhưng mà không giữ lại được thì chúng ta bị phiền não, và không giữ lại được chúng ta bị tiếc nuối, sanh ra hai cái, một cái phiền não, một cái tiếc nuối, hai cái đó đều đau khổ cả. Ví dụ ngồi ở đây tiếc trời ơi, hồi xưa tôi giàu dễ sợ luôn, phải chi mà ông chồng tôi không đánh số đề, giờ còn nguyên nhà biệt thự quận nhất này ha, có nghĩa là mình tiếc nuối. Cái thứ hai nó phiền não, buồn dễ sợ lắm, nên thời cái giờ sẽ buồn rười rượi luôn á, thấy cảm giác cô đơn lạnh lùng chóng vắng luôn, buồn quá trời luôn. Như vậy thì cái chấp thủ về những cái hình ảnh cũ để cảm thọ một cảm giác hạnh phúc đó, nó sanh ra hai cái tâm lý đau khổ. Một tâm lý thứ nhất là tiếc nuối, một cái tâm lý thứ hai là gọi là phiền não. Nên chúng ta thấy được rằng những cái cảm thọ hạnh phúc, có nghĩa là chúng ta thấy an ổn khi chúng ta hạnh phúc với cái tài sản vật chất, với cái gì mình có được, với người yêu mình có được, với con cái mình có được, với hoàn cảnh mình có được, với cái nơi mà mình có được đó, nó có tồn tại hoài hay không, hay là nó cũng theo cái định luật bất di bất dịch. Cuộc đời này là định luật vô thường thay đổi, định luật luân hồi tiếp nối, định luật tiến hóa kinh nghiệm để vận động cao hơn, nằm trong những định luật đó, luôn luôn lúc nào cũng xây dần, nên chúng ta không thể chấp thủ được đâu, nghĩa là không thể giữ lấy được đó đâu. Mà không thể giữ lấy mà mình cố giữ lấy thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đau khổ với hai cái, một cái là phiền não, cái thứ hai nữa là sự tiếc nuối. Như vậy thì mình làm sao để cho cái tâm lý mình là được thoải mái khi chúng ta có còn có mất. Tâm lý mình thoải mái khi nó đến, tâm lý mình thoải mái khi nó đi. Mình làm sao để mà quân bình được cái tâm ở trong cuộc đời này. Có tài sản thì cũng tốt, không có tài sản cũng tốt, có tình yêu cũng tốt, mà tình yêu ra đi rồi cũng tốt. Có con cũng tốt, không có con cũng tốt, cái này mới là cái quan trọng. Có cái cô Phật tử hồi qua, cổ mới ngồi cổ than thầy, cái là thầy năm nay con 54 tuổi, không có chồng con gì chứ, không biết mai mốt bệnh ai lo, con thiệt buồn dễ sợ, tu không được luôn thầy. Mỗi khi ngồi mà nhớ lại cái cảnh mình cô đơn có một mình lên trên giường bệnh, không có chồng không có con gì cặp bên hết trơn, thì nó buồn dễ sợ luôn, tu không được luôn thầy. Nên là có chồng có con nó đỡ an ổn lúc tuổi già. Như vậy thì quý vị đi ra ở ngoài trung tâm ung bú Có những bà mẹ nằm cô đơn quạnh quẻ, có một mình không thấy con cái đâu, chứ hỏi mấy đứa con, 6 đứa, không thấy đứa nào nuôi chứ ha. Đó, con nhiều không có nuôi đâu, bắt đầu ngồi buồn con à. Trời ơi, đứa này đứa kia nó không tới, đứa nọ này không tới, làm gì cũng đầu mình tuổi rồi nha. À, có con mà không có tới hay tuổi. Nên không phải là có con là tốt, không phải có chồng là tốt, mà cũng không phải không có con là tốt, không phải là không có chồng là tốt. Có những người là nói là bây giờ con mình nó quậy quá vậy đó, thôi bóp mũi nó chết mà nhỏ cho rồi. À, rồi có những người thì nói là ông chồng tôi ông quậy quá vậy, phải hồi đó tôi không lấy ổng được rồi, không biết cái gì mà nó xuống khư mà khiến xui tôi lấy vậy, nên giờ nó khổ vậy, nó bực mình dễ sợ luôn. À, như vậy thì chúng ta mới thấy có những người nói là thôi kiếp sau dứt phát không lấy chồng không lấy vợ mà ở vậy tu luôn, vân vân. Nói chung là người ta không bằng lòng với tất cả các hoàn cảnh người ta có. Ví dụ như là có con người ta cũng không bằng lòng với có con, có chồng người ta cũng không bằng lòng với có chồng, mà không có con người ta cũng không bằng lòng với không có con. Nên đi cầu tự đó, không có chồng người ta vẫn không bằng lòng với không có chồng, nên mới thời than giảng đâu đó. Như vậy thì không phải là cái sự an lạc hạnh phúc là cái chỗ có hay không có, mà cái chỗ an lạc hạnh phúc là chỗ nội tâm của con người mình có thể chấp nhận được tất cả các cái hoàn cảnh và hiểu được Phật pháp. Phật pháp biết Phật dạy rồi, tất cả do duyên, nếu không có duyên thì làm sao gặp. Nên 5-4 tuổi mà không có duyên với chồng lấy đâu mà ra mà ông chồng. Có nhiều người chồng quá trời, vợ quá trời luôn, có người không thấy bà vợ không thấy ông chồng. Bữa trước á là đi về ở miền Tây đó, có anh này 35 tuổi, Cà Mau, 35 tuổi rồi mà anh chưa có cưới được vợ. Anh là ông xuống mối 8 đám nó hội chừng, xuống mối lần này nó lần thứ 8 nè, mà không biết sao hội lắm, không biết con có con dông nào theo không, thầy coi thử con dông nào theo bắt ra giùm cái, chứ giờ con xuống mối hoài mà nó hồi hoài. Như vậy thì thầy nói là tại vì mình không có duyên nên chưa có duyên lấy vợ. Sao lấy vợ, cái gì cũng phải là do có duyên. Nên không có duyên lấy vợ thì cũng đừng có sầu khổ với không có duyên lấy vợ. Và có duyên lấy vợ rồi gặp vợ nó dữ dằn quá cũng đừng có sầu khổ với duyên vợ dữ dằn. Cái này mới là chỉ gốc chỗ quan trọng nè. Chỗ quan trọng là giải quyết nội tâm của mình trong tất cả các trường hợp, thì cái này mới là quan trọng của người tu. Chỗ nào cũng được chứ á. Thảy ngồi trước cũng được, thảy ngồi sau cũng được nữa. Tu trên lầu cũng được, tu dưới đất cũng được nữa. Có chồng cũng tốt, không có chồng cũng không sao. Có con không tốt, không có con cũng không sao, mà con quậy cũng không sao, mà con không quậy cũng không sao, đó mới hay chứ. Như vậy thì tâm của chúng sanh là bình thường không được như vậy, nhưng mà tâm chúng sanh bình thường có tu thì sẽ được như vậy. Còn tâm chúng sanh bình thường là không được như vậy đâu. Còn tâm chúng sanh bình thường mà cộng vô chỗ nữa có tu thì sẽ được như vậy. Mà muốn là sẽ được như vậy, mình có tu thì chúng ta phải có quán sát ở trong thế gian này. Đừng bao giờ có cái tâm lý chấp thủ bất kỳ một cái gì. Nếu có tâm lý chấp thủ bất kỳ một cái gì thì chúng ta sẽ bị đau khổ mà thôi. Chấp thủ là gì? Chấp là giữ chặt, thủ là cái tay mình á, giữ chặt trong tay tất cả các cái mà không chịu buông ra một cái gì cả, nên chúng ta mới sinh ra cái đau khổ như vậy. Nên vừa qua đọc cái đoạn kinh và xem cái anh này ảnh giỡn ở cái bờ biển á, đi ra bờ biển ở Nha Trang á, thấy anh này ảnh tắm mà ảnh giỡn, người ta giỡn người ta phát nước, ảnh giỡn khác, ảnh mới lấy tay xuống ảnh chụp, ảnh bốc nước lên, ảnh dơ lên rồi nước nó mới rơi xuống, ảnh mới bốc nước, ảnh dơ lên nước nó rơi xuống, bốc hai tay ảnh mình nè. Mình hỏi cái hồi anh này ảnh Phật tử, khi mà ảnh tắm lên rồi đó mình hỏi. Thầy hỏi là tại sao anh á, ta giỡn ta tạt nước ta lội rồi anh giỡn anh bốc nước anh thảy lên rồi ốt nước anh thảy xuống là sao? Ông nói là tôi tình cờ phát hiện ra một cái điều thầy ơi. Hỏi sao vậy? Bốc nước không bao giờ dính. Ý ủa? Là rồi á, là nếu mà dính được á thì không bao giờ để lâu được. Ví dụ như hai tay mình bụm nước lên cái nè, nó chảy theo kẻ mất hết nè, còn tay mình xuống bốc á là không bao giờ dính. Mà nếu mà bốc lên được á là cái tay mình nó gom lại, hai tay mình nắm lại cái nước nè, nắm lại thì là nó cũng chảy ra hết. à, không còn gì à, nữa. Như vậy thì phát hiện ra một điều thầy ơi, họ phát hiện ra gì đó, bốc nước không bao giờ dính. Ý là ủa, có gì đâu không phát hiện, nước thì bốc vô không dính phải rồi, có ở đâu phát hiện. Mà cái ổng cười, ổng là phát hiện ra điệu như nhà phát minh vậy đó, đi xuống bốc nước thảy, ngồi bốc không được, ông mụm lên tay ngồi chảy hết trơn, phát hiện ra một điều, ổng cười. Rồi ổng là ổng phát hiện ra một điều như là một cái gì đó mới mẻ lắm vậy đó. Nhưng mà thực ra thì anh này ổng phát hiện ra một cái đạo lý, là không có gì mà có thể giữ lại được hết, mà không có gì có thể là nắm bắt được hết, mà chúng ta cố gắng nắm bắt, chúng ta cố gắng giữ nó, mà bắt không được, giữ không được thì chúng ta đau khổ phải không? Do đó ông nghiệm suy ra được, rồi phát minh ra được cái đạo lý này, nên ông cười, ông Phật tử mà. Nên thấy xuống ông bốc nước thảy, ông làm tôi lung tung beng hết trơn á, như nít vậy đó. Mà về đâu ông làm tìm được cái đạo lý ở trên đời, để về làm áp dụng này giờ trong cuộc đời. Như vậy thì nhân cái duyên đó, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Để chi? Để chúng ta không có tiếc nuối với tất cả hoàn cảnh gì, sự cảm thọ ra đi. Để chúng ta không phiền não với cái việc nó tới ta, và cái việc nó rời xa ta. Thì nếu người nào có thể chấp nhận được tất cả các hoàn cảnh, ở trong tất cả hoàn cảnh mà tâm mình không sao động, là họ đã giữ được tâm thiền rồi đó. Mà người giữ được tâm thiền niệm Phật thì giảng sanh, giữ tâm thiền mà tu thiền thì đắc pháp, giữ tâm thiền mà trì chú thì ngộ nhập vào trong thể tánh. Như vậy thì cái người giữ tâm thiền mà muốn giữ tâm thiền thì người ta phải ngộ ra từ trong tư tưởng, từ gốc của tư tưởng mình có cái giác cao, giác ngộ lớn thì chúng ta mới có thể là giữ được cái tâm thiền. Còn nếu mà tâm mình không hiểu việc đạo lý ở trong vũ trụ, trong cuộc đời này, ta không giữ được tâm đó đâu. Nên vào sáng hôm nay ta trao đổi nhau về phần này, để giúp ta giữ được tâm vắng lặng trước tất cả các hoàn cảnh trần mà nó xảy ra, làm tâm mình không sao động. Nên trong tình cảm cũng vậy nữa, có người muốn bắt cái người đó cho bằng được, gọi là bắt sát á. Bắt đầu đi tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi chiêu, dùng tất cả các cái thủ đoạn vân vân, cuối cùng cũng đâu có nắm được người ta đâu. Có những người mới được ép mà gài độ đồ vô, ép. Có cái chú này nè, mới hồi qua gặp thầy nè. Nhà cô kia nghèo lắm, mà anh này thì ảnh thương cô này, mà cô này không chịu, cô này là thương cái người khác. Không chịu, do đó mà nghèo nên thiếu nợ mới gia đình bên đây ảnh mới nói là ảnh bỏ ra 200 triệu cho ba mẹ cô này trả nợ, đổi lại là cô này phải lấy ổng làm chồng. Như vậy thì gia đình bắt đầu là thiếu tiền góp 20% tháng, 200 triệu một tháng, vậy là 40 triệu đấy. Anh này bỏ ra 200 triệu vậy trả nợ thì ngon quá rồi, nên cô này hy sinh, ép gia đình, ép bắt buộc phải lấy ông này. Cuối cùng lại lấy về lại có được 2 đứa con rồi, nhưng mà cô này lại quay lại với anh người tình cũ hồi xưa đó. Rồi giờ gia đình tan nát hết trơn, sống trời ơi, ổng giờ thấy cái tướng mình thấy là hải hùng luôn, nghĩa là tóc thì bạc, mắt sẫm sâu, vô ngủ không được đó. Là con thương vợ lắm thầy, nhưng bây giờ không biết làm sao chứ, nó vậy lỡ giờ vậy nói hoài nó không được rồi sao giờ, thấy không? Mới đầu nắm không được, cố cho nắm, rồi nắm lại được rồi có giữ được không? Tức là tất cả các cái là trong tâm của người ta thôi, tâm tâm có mệnh chồng mà giữ gì, giữ cái xác thân được cái gì đâu. Vâng, bây giờ đi tới phiền não đó, phiền não khủng khiếp lắm. Tức là bây giờ anh buồn, anh rầu, rồi anh căng thẳng thần kinh, nhậu nhẹt tàn đời luôn cả dạng vậy đó. Cứ đi nhậu mình ra ngoài kêu trai đế ra rồi ngồi là uống mình chứ bây giờ là buồn quá vậy đó, uống rượu, gọi là uống rượu giải sầu đó, phải không? Thanh Lý Bạch có câu thơ cũng hay lắm: thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Nên mai mốt ai có sầu quá đừng đi uống rượu nha, đi ăn cơm chay hết sầu à. Thấy không? Đừng uống rượu đi uống nước lã, rồi đi vô chùa lại Phật ăn cơm chay nó hết sầu à. Như vậy thì không có cái gì mà ngoài tầm tay mình có thể giới được, giới không được. Ví dụ như là nước vậy đó, người ta nắm được là những cái đó nó ngoài tầm giới của mình, ngoài tầm tay mình đừng nắm. Nên mình coi khả năng của mình là nắm được cái gì thì mình nắm cái đó thôi. Còn cái gì mà ngoài khả năng mình đừng có nắm. Nắm được đâu, cái tay mình không thể bốc được nước đâu, cái gáo mới múc được nước. Còn cái tay mình là nó có những cái lỗ kẽ nên không thôi bốc được nước. Thì con người mình cũng vậy, có những cái là con người mình nắm không được, nắm được đừng nắm. Đừng chạy theo, đừng có là làm lung tung lên để cho tìm cho bằng được cái đó. Ví dụ như là công nhân mà muốn xe SH, quý vị có tin không? Anh này anh làm công nhân bù lon con tán rồi đó. Tán có 2 triệu mấy, không được 3 triệu, nó tăng ca được 3 triệu rưỡi mà muốn chiếc xe SH. Mà nhà trọ nè, rồi tiền điện nè, tiền nước nè, một tháng biết dư ra được 500 ngàn không nữa, bắt đầu đi dây tiền, dây 5% lãi mua xe SH 180 triệu á, để chạy. Trời ơi, mua xe SH rồi, nào tiền đổ xăng nè, đi chơi đâu lên ca được đâu, tức là làm K3 mà mua xe rồi ban đêm phải đi chơi nên chỉ làm 2 ca thôi. Bắt đầu nợ nó lúng vô 180 triệu á, làm tháng khoảng 8 triệu mấy tiền lãi rồi. Rồi ông làm tháng được bao nhiêu, có 2 triệu mấy, 3 triệu tăng ca lên 3 triệu mấy, càng ngày càng lúng vô. Vừa rồi là bán chiếc SH đâu có 140 hay gì. Nghĩa là mua 180 bán có 140 rồi mà phải trả tiền lãi biết bao nhiêu tháng nữa, nợ nần tùm lum hết trơn. Vì xe không có nắm bắt được thì đừng có nắm. Đó, mà lỡ nắm rồi cũng không có giữ được nó đâu. Mà cuối cùng chiếc xe bán đâm ra phiền não khủng khiếp lắm. Nợ nần tùm lum. Nên những cái gì mà ngoài cái tầm tay của mình thì chúng ta đừng có lưu luyến lấy nó. Cái thứ hai nữa, có những cái trong tầm tay mà chúng ta không giữ được thì cũng đừng có khổ đau với nó. Tại đó là cái quy luật của cuộc đời rồi, phải không? Nên bây giờ lỡ mà ông chồng mình không có sang ngang hay gì đó là mình nắm được rồi đó. Thì bắt buộc là theo cái kẻ tay mình nó chảy thôi, nước mà. Nó theo kẻ tay mình nó chảy thôi. Còn vàng dòng tiền bạc cũng vậy. Bữa trước có cô Phật tử thầy cho con ở phép. Ở phép gì? Phép giữ tiền. Sao có bao nhiêu từ là năm nay con làm ăn dữ lắm. Trời ơi, vô ào, vô tiền vô ào như nước chứ. Mà cuối năm rồi không còn bạc nào chứ giữ không được. Nói ra kẻ tay mình giữ chân à. Nên cổ rất là phiền não. Nghĩa là làm năm nay không có dư giả gì chứ, nó buồn nghỉ ăn Tết. Hỏi nghỉ ăn Tết là sao? Không thăm bà con thân tộc, không thăm ai, chứ con rủ đi chơi cũng không đi luôn. Nói chung là nhà nhốt phòng vậy thôi, tại vì lý do năm nay làm không dư tiền. Mình mới thấy cái đồng tiền là nó liền khúc ruột. Và cái đồng tiền giúp cho mình sống thật sự, nhưng mình suy nghĩ cho tận cùng của nó coi tiền để làm gì. Tiền để phục vụ con người thế làm gì? Nó là nô lệ của mình phục vụ nó thôi. Ví dụ như có nhiều xài nhiều, có ít xài ít. Mình phục vụ nó, phục vụ cho mình, nó như là đầy tớ trung thành mình vậy đó. Bắt nó phải làm này, bắt nó phải làm kia. Nhưng cuối cùng mình không có làm vậy, không có tiền nên xâm ra sầu, giữ tiền được xâm ra khổ. Rồi vì tiền chúng ta lại làm tùm lum các chuyện nhằm khi phi đạo đức. Vì tiền chúng ta có thể là cắt tình nghĩa anh em, vì tiền có thể cắt tình nghĩa mẹ con, trở thành tiền không phải là cái phục vụ cho mình nữa mà tiền là ông chủ của mình luôn. Như vậy là cái sai lầm của người đời là chỗ đó. Nghĩ cho cùng của cải tài sản vật chất chẳng qua là công cụ giúp ta sống mà thôi, chứ nó không có phải là cái ông chủ của mình để mà chỉ quy lấy mình tất cả các cái đó. Vì lý do không hiểu được điểm này nè, mình đưa những cái gì có của ta, tiền bạc tài sản vật chất vợ chồng con cái đó, mình mới đưa lên hàng đầu. Rồi mình khổ đau đó với nó. Chứ thật ra là giống như là nước vậy đó. Nếu mà không bắt được thì đừng có cố mà bắt. Bắt không được đâu. Mà nếu bắt được rồi cũng không có giữ được đâu. Và cái không giữ được này là nó lại sanh ra một cái tâm lý, gọi là tâm lý chấp thủ. Nên nhà Phật có một cái bài kinh Bát Nhã để phá tất cả các thủ chấp thủ của chúng sanh từ ở phía trong tâm của mình. Muốn giữ lại tất cả các cái gì ở trong tâm mình thì kinh Bát Nhã đã phá hết. Tất nhiên là kinh Bát Nhã dùng trí tuệ Ba La Mật, dùng trí tuệ Panh Nha để đi vào trong cuộc đời này và phá tất cả các cái mà làm cho ông ta chấp thủ trong tư tưởng để rời hai cái khổ đau. Khổ đau thứ nhất là khổ đau tiếc nuối. Cái khổ đau thứ hai á, là khổ đau phiền não trước với cái hoàn cảnh xung quanh. Thì bài Kinh Bát Nhã đã phá chấp giúp chúng ta được cái điều đó. Nên á, Kinh Bát Nhã nó là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là ngài quán tự tại Bồ Tát đi sâu vào cái pháp trí tuệ để quan sát. Nãy giờ ông ta quan sát phân tích đó là trí tuệ đấy, tức là ông ta dùng trí tuệ ông ta để quan sát tất cả các pháp trong cuộc đời này có cái gì giữ được hay không, và cái nào ngoài giới của mình có giới được hay không, có chạm trán được nó hay không, và chạm trán giữ được nó rồi cuối cùng có giữ được hay không. Và dùng trí tuệ Bát Nhã để suy xét tất cả các pháp trong thế gian này. Nên Đức Phật dạy là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đức Phật đang dạy là thân ta và cái của thân ta, tức là ngã và ngã sở. Cái có là cái tồn tại ở trong thế gian này, tức là cái ngã sở là cái của ta, và thân này cũng là cái của ta. Mà cái của thân này như vậy thì ta mà còn không giữ được, ta còn không phải là hữu ngã. Có hai phần, một phần ta không phải là giữ được, một phần ta không phải là hữu ngã. Nên cái của ta thì cũng không giữ được luôn, và ta lại là không có hữu ngã, nên không có cái gì là cái của ta cả. Nó có bốn cái ý. Ý thứ nhất là không có gì là ta. Cái thứ hai, ta giữ cũng không được. Cái thứ ba là cái ta giữ không được thì cái của ta làm sao giữ. Cái thứ tư, ta còn không có, huống chi cái của ta mà có, phải không? Tức là Kinh Bát Nhã đã phá vào chấp ở trong tư tưởng mình bốn cái phần đó để mình quan sát vào trong cuộc đời, nên không có tâm lý phiền não và tiếc nuối khi nó đến và nó đi ra mình. Như vậy thì ngã là gì? Ngã là ta đó. Ta gồm có gì? Ta là vật chất và tinh thần. Tinh thần mình gọi là tâm hồn á, còn vật chất là xác thân của mình, tức là đó là ta. Nên còn cái của ta, cái của ta là sở ngã, tức là cái sở hữu. Xung quanh mình á, cái gì là cái của ta? Vợ chồng con cái đó là con người của ta, vợ chồng con cái người thân là của ta. Cái thứ hai nữa là nhà cửa vật chất đó là của ta, ruộng vườn này nọ đó, tất cả cái đó gọi là tài sản, là cái của ta. Như vậy thì trong Kinh Bát Nhã Đức Phật dạy á, là mình á là không có tồn tại, tức là có nhưng mà cuối cùng nó cũng mất đi thôi à, chứ không bao giờ. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Tất nhiên á là không chẳng khác sắc, mà sắc cũng chẳng khác không. Tại vì á, mình ở đây á là mình có, nhưng cuối cùng nó cũng trở về không. Tánh của nó là tánh không của vạn pháp. Có ai á, tồn tại ngàn năm không? Hay 100 năm sau bao nhiêu người đây là bao nhiêu hữu cốt đó? Thầy nói xui, thầy nói thiệt đó chứ xui gì xui đâu. Đâu đếm thử coi, 100 năm sau nhiêu người đây ngồi đây là bao nhiêu hữu cốt trong chùa đó? Không hữu cốt thì cũng là cái nấm mồ à. Rồi sáng sớm thầy nói xui, không nói xui nó cũng xui à. Phải không? Cái đó là trí tuệ Bát Nhã người ta nhìn thấy được mà. Trước sau nó cũng đi về đó thôi, đường nào không về La Mã. Trước sau về cũng về cát bụi, phải không? Đời là giả, 100.000 cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân khỏi tạm khi đi lúc về. Giữ được gì đâu. Nên là thân ta thì cũng đâu có tồn tại đâu. Không ai tồn tại hết, mình tính mình tồn tại lâu bền hy vọng. Mình thấy người ta chết chứ mình hy vọng lắm. Hy vọng gì? Hy vọng mình không chết. Mình hy vọng mình không chết, do đó là mình bảo vệ dữ lắm. Nên thân mình bắt đầu sáng sớm mà không lo niệm Phật, lo vẽ chân mày, thấy không? Sáng sớm là không lo tụng kinh là lo đi uống cà phê rồi ha. Rồi là không lo ngồi thiền, lo đi ngồi lê đôi mắt rồi đó, thấy không? Ta tính đâu thân mình nó còn hoài, không nghĩ tới đâu. Mình đâu nghĩ tới mai mình chết đâu, ai hy vọng, nói thiệt đó. Cái người mà nằm úp lòng oxy người ta vẫn hy vọng sống á. Thầy vô trong bệnh viện ở Chợ Gãy ở thăm, mới úp lòng oxy ra thôi, bắt đầu tính ngày mai rồi. Trời ơi, đang ngồi mà thở, ăn nằm mà thở thôi, thốp, vậy bắt đầu dặn đứa con á, ngày mai á mà mốt á ba về á rồi con lại làm gì này nọ. Thầy nói, trời ơi chú đang nằm bệnh viện kiểu này mà chú còn tính ngày mai, ngày mốt gì, thôi ngày nay tính ngày mai đi, ngày nay đi. Dạ không? Chứ tính ngày mai chi, ngày mai biết có còn không, tính mình đâu dám nói. Tại đang trong bệnh viện ở đây thì dám nói nè, tại người ta còn khỏe dám nói. Trong bệnh viện nói ngày mai có còn không nữa, người ta chửi chết. Dạ không? Ta đang bệnh mà người ta sợ chết. Dạ không? Sống ngày nay thì biết ngày nay. À, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Như vậy thì ngày nay biết ngày nay thôi. Còn hồi ngày trước như ngày mai đồ á, là tính sao đi. Ai hay làm gì. Hơi thở trong ra vô mà. Cái mà gần mình nhất á là còn không giữ được nữa. Huống chi là mà ngày mai ngày mốt. Gần mình nhất là gì. Là hơi thở của mình đó. Là gần mình nhất luôn luôn lúc nào cũng theo mình chân á. Mà hơi thở còn không giữ được nữa. Huống chi á là cái gì khác mà giữ được. Nên á tính ngày mai ngày mốt chi. Do anh ta chấp vọng thân á. Vọng thân của mình á. Thân mình có gì chứ nó bấp bênh dữ lắm. Nó bấp bênh hơn tất cả các cái. Đâu á mình đi ra ngoài siêu thị mình mua đồ á. Cái gì cũng có bảo hành chứ ha. Nhưng mà cái người sanh ra trong bệnh viện lại không có bảo hành. Cái xác thân mình không có cái giấy tờ nào bảo hành chứ ha. Nhưng mà đồ ha, máy vi tính bảo hành 5 rồi máy cũ mà gọi là hàng second hand đó là còn bảo hành 3 tháng nữa. Nhưng con người mình làm giấy cai sanh rồi không bảo hành. Mới hôm qua cô kia mổ bú thôi á. Mà bác sĩ kêu ông chồng ký tên, hỏi ký gì vậy? Chết không đền mới mổ. Có nghĩa là nó đâu chắc ăn gì đâu. Phải không? Bác sĩ không chắc ăn nữa mà bác sĩ nhìn mình nói mổ bú thôi mà người ta không chắc ăn nữa, sợ chụp tô chụp thuốc mê cái chơi mê luôn đi cái một luôn phải không? Rồi vô Bình Hưng Hòa, vô Hủ Cốt luôn tìm Xá Lợi chẳng mà nha. Phải không? Bữa trước á thay cái Hủ Cốt. Ông chồng ngồi thay Hủ Cốt bà vợ. Ông bươi lên, thầy mới hỏi á là tìm gì chú, rồi thay qua nhanh để cúng ăn gì. Ông là tìm Xá Lợi, vợ ông đi, ông cũng vợ niệm Phật lắm thầy ơi, vợ tìm Xá Lợi. Thầy là đâu thấy Xá Lợi gì đâu, toàn xương không à. Ông là thế nào cũng có Xá Lợi, vợ ông niệm Phật dữ lắm, tìm Xá Lợi là tìm Xá Lợi để chi, nó không vậy thôi, gì đó Hủ Cốt để đó đi thì Xá Lợi nó lẫn chẳng á, chứ đâu ra tìm chi. Ông là ông tìm Xá Lợi, ông bươi ông tìm hoài không thấy viên Xá Lợi nào chứ. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là ở trong cuộc đời này thân mình cái gì nó bấp bênh lắm, nó bấp bênh nhất đó. Nên thân mình nó cũng không có giữ được. Nên cái thân của con người không có tồn tại, đó là điều chắc chắn đó. Và lúc nào nó tồn tại với lúc nào, gọi là hên xui mai rủi luôn, chúng chẳng ai biết là tồn tại đến lúc nào. Nên có nhiều người đầu năm đi coi bói, năm nay không biết mình bị xui gì không nha. Rồi là hỏi ông thầy bói coi ông thấy cái số sống được nhiêu, vân vân. Có nghĩa là mình hỏi người ta về cái số mạng của mình. Thực ra không có ông nào biết cái số mạng của mình là sống nhiêu. Nói thì nói chất quốc thôi chứ không bao giờ lại trúng trăm chứ, tại mình hỏi gì thôi. Bữa trước có cô Phật tử vô nói ba con hôm nay 94 tuổi rồi, ông đang bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thầy coi ông sống được mấy năm nữa thầy. Ông đọc kêu mình coi về cái mạng số. Thực ra mạng số của con người tùy vào phước báo về thọ mạng của họ. Ví dụ như họ có thể hết số nhưng mà họ có đi phóng sanh, họ có ăn chay, họ ăn hiền ở lành giúp đỡ mọi người thì cái mạng căn mạng số họ kéo dài ra thêm. Mình không biết được đâu cái phước họ đắp vô thêm. Nhằm khi kéo thêm 2-3 năm, đáng lẽ họ chết rồi đó. Mà họ kéo thêm 2-3 năm, 5-6 năm nữa thôi là phát tâm ăn chay trường. Cái tự nhiên nó kéo ra hoài. Tính chết mày sống hoài, sống chết. Tại vì là mình có phước, phước thọ mạng tăng lên thêm rồi, lấy chết được. Nên cái thân mình là không có giữ được hoài. Cái thứ hai nữa là thân mình không phải là thật đâu. Đức Phật dạy thân mình là cũng giống như tất cả các cái vật chất khác trên thế gian này. Nó cũng cấu tạo bởi nhiều cái nhỏ hợp lại. Ví dụ như cái sâu chuỗi này nè, nó cấu tạo bởi nhiều cái hột và cọng dây rốt ruột rồi trở thành cái sâu chuỗi. Khi mình cắt đứt cái sợi dây này ra thì sâu chuỗi này cũng chả phải là sâu chuỗi. Thì con người mình cũng vậy. Dạ mình thấy vậy đó. Bắt đầu là ta đốt thiêu ra cũng đóng cho tàn. Nên Đức Phật dạy con người mình là ngũ uẩn hợp thành sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân của mình á, gồm bởi bốn cái đại đất, nước, gió, lửa. rồi thọ là sự nhận lãnh vào tâm, tưởng là cái suy nghĩ, hành là suy nghĩ liên tục đi ra lời nói và hành động, thức là phân biệt là đúng sai thị phi sanh đỏ tím vàng lời lỗ, đó đó là ý thức mình phân biệt. Thì năm cái đó ta gọi là ngũ uẩn, nó hợp lại thành. Và khi một cái rã thì tất cả các cái nó đều rã theo, tại năm cái nó hợp lại mới thành một cái. Một cái không còn thì cái kia nó cũng không phải là cái đó. Ví dụ cái chiếc xe đạp mình muốn thành nên chiếc xe đạp có bánh, có đùm, có sên, có líp, có câm, có sườn, bi đông, công tăng, vân vân. Bây giờ chiếc xe đạp nó lấy cộng dây sên ra, cộng sên nó mục, nó rã ra rồi, có phải là chiếc xe đạp nữa không? Nó không còn chiếc xe đạp nữa, tại không có cộng sên sao đạp, mà không đạp lấy gì thành xe đạp, phải không? Do đó nếu mình tháo bù lon con tán ra, tháo banh ra hết rồi, nó không còn chiếc xe đạp. Thì con người mình cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức khi chết đi, sắc nó rã vì các bụi, đi về với tứ đại, nước về nước, gió về gió, đất về đất, lửa về lửa. Trong không gian mình đất nước gió lửa nó bàn bạc chỗ nào cũng có, cho nên quẹt quẹt lên có lửa liền, chỗ nào cũng có lửa chân á, chỗ nào cũng có đất, chỗ nào cũng có gió, chỗ nào cũng có nước chân á. Đâu mình đi vô trong phòng kính mình hà cái hơi cái gió từ trong người mình ra cuộn cuộn cuộn cuộn liền, phải không? Như vậy là gió đó. Rồi mình mà đặt tay mình lên trên lồng ngực của mình coi, mình nghe cái hơi ấm từ cái buồng tim máu mình đó, lửa đó. Rồi nước á là mình nuốt nước bọt vô nè, thấy không? Đó là nước đó. Như vậy thì còn đất á, đất là cái mình rờ đụng nè, tức là thịt xương đó gọi là đất. Cơ thể mình á gồm có tứ đại, đất nước gió lửa, trên bản chất, trên tứ chất của tứ đại mình thành. Và cuối cùng á chỉ cần đứt hơi một cái thôi, nó không còn hô hấp được, tứ đại trở về với tứ đại, cát bụi trở về với cát bụi liền. Nhằm khi mình thấy, mới thấy bữa trước thôi, qua bữa sau á một nắm cho tàn à, ai mà đi hộ niệm đồ á là chúng ta mới thấy cái chỗ này. Khi bữa trước á nằm trong bệnh viện vậy đó, rồi á là chết cái về nhà hai ba bữa sau coi đi đám cái thấy nguyên cái hũ cốt, rồi sang hũ cốt thấy nắm cho cái hình ảnh của người kia đã mất hết rồi. Như vậy tứ đại trở về chứ tứ đại, sắc trở về với sắc, thọ trở về thọ, tưởng trở về tưởng, nó không có gom lại thành cái nữa. Nên bản chất của con người là không có thật, mà Đức Phật dạy đó là vô ngã đó. Vô ngã tức là nó không có cái tướng thiệt của nó, mà trở nên tướng của nhân duyên thôi, chứ không phải là tướng thiệt. Mình là tướng của nhân duyên, tất cả này là tướng của nhân duyên chứ không phải là tướng thật. Ví dụ sâu chuỗi, do nhu cầu của mọi người tu tịnh độ nên ta mới làm ra sâu chuỗi này. Như vậy duyên nhu cầu tu tịnh độ mới hình thành sâu chuỗi. Và khi á nó hình thành thời gian rồi, nó rã, nó tan mất về với các bụi. Duyên của con người này cũng hình thành nên thân người chúng ta, tinh cha quyết mẹ hợp thành, và cuối cùng hết duyên cũng trở về với các bụi. Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Bài kinh này ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo đắc quả A La Hán nè, có nghĩa là tất cả các cái ở trong thế gian này do điều kiện mà nó hình thành, hợp lại thành ra một cái, và do điều kiện mà nó rã tan về tất cả các cái, chứ nó không phải là nó. Mà khi mà chúng ta sanh ra, chúng ta nói nó là nó, mà muốn giữ nó hoài vậy tạo thành tâm lý chấp thủ muốn giữ nó hoài. Và muốn giữ nó hoài cuối cùng có giữ được không? Cuối cùng không giữ được phải không? Thì sao? Là phiền não, đau khổ, tiếc nuối. Và tất cả các cái trên thế gian này, từ thân của mình cho tới của thân mình đều không giữ được. Nên cái người nào mà hiểu được cái lý này nè, nên người ta không phải là giữ thân, mà không phải là không giữ thân. Có còn nó thì người ta cố gắng giữ cho nó, nhưng mà mình biết đây là giữ tạm để mà xài chơi thôi. Có nghĩa là giữ tạm để mà mượn nó sống thôi, chứ thực ra không thể giữ hoài. Do đó thời gian tạm mà nó đâu có lâu được, đã gọi là tạm sao lâu được, làm tạm chút thôi, mượn tạm chút thôi, vậy không có lâu được. Mà mình biết nó không lâu được rồi á, thì mình phải sử dụng cái gì để nó cho có lợi ích cho mình. Bắt đầu người ta có cái tư duy, mà chính tư duy đó là trí tuệ bát nhã đó. Sử dụng thân này để làm gì mà có ích lợi cho mình? Vậy thì sử dụng cái thân này để làm ích lợi cho mình là để làm ra của cải vật chất, tài sản, nhà cửa, xe hơi, nhà lầu. Nhưng mà mình suy nghĩ tiếp theo nữa, cả đời như vậy đó, mình cố gắng mình làm ra nhà lầu, xe hơi, nhà cửa, cuối cùng tắt hơi để lại nhà lầu, xe hơi, nhà cửa cho người ta. Như vậy á, làm để làm gì? Khi ra đi mình không, Và khi ra đi mình không này là mang theo cái nghiệp trong lúc làm. Do đó người ta mới tính cái bước thứ hai. Nếu không làm thì sao? Không làm thì không ăn, không làm thì đói, không làm thì đau khổ. Như vậy ngược lại với cái quy trình tự nhiên của cuộc đời này. Do đó chúng ta phải làm. Nhưng mà hiểu giáo lý của nhà Phật, làm mà không có khổ với cái làm đó. Có không khổ với cái có, và nó không có không khổ với cái không có đó. Như vậy thì Đức Phật dạy ông ta với tâm thiền tĩnh lặng đối với nó, mà không cần khổ đau gì bất cứ cái làm với không làm. Nên có những người nói là bây giờ làm cũng bỏ lại thôi, giờ đừng làm gì hết. Nên nhiều người đã sử dụng cái này không làm gì cả, phát tâm tu cái là bỏ nhà bỏ cửa đi luôn, đi chùa mết không lo gia đình chứ. Có nhiều người phiền thầy dữ lắm, bà vợ đâu đi chùa mết luôn, không lo cho con cái nhà cửa, lại tới nhà hỏi ôi liền. Còn ông chồng là đi chùa cái một là không còn lo cho vợ lo con gì hết trơn á. Nhiều người rất là phản ánh người này hiểu sai về tinh thần của Phật pháp. Thực ra Đức Phật dạy mình bỏ tất cả thì có, Đức Phật có dạy câu đó, nhưng phải câu đó bỏ này không phải là bỏ nhà hay là bỏ cửa, mà là bỏ chấp thủ. Chứ không phải bỏ nhà, bỏ cửa. Chấp thủ là gì? Là muốn giữ nó chặt trong tay hoài vậy đó. Cái đó gọi là bỏ chấp thủ. Mà tại sao bỏ chấp thủ? Tại nó không bền, không chắc, nó không còn hoài. Nó là không có thật. Không có thật tức là vô ngã đó. Vô ngã là không thật đó. Nó không có cái gì là nó hết á. Mà nó gồm nhiều cái hợp thành rồi cuối cùng đủ duyên nó tan hoại đi mà thôi. Tức là không có gì là nó, nên là nó không có thật. Mà nó chúng ta nhìn thấy nó tưởng là thật nhưng bản chất nó không thật, nó là vô ngã. Và cái gì nó cũng không có tồn tại mãi mãi với thời gian hết. Mình hiểu được ha, như vậy rồi á, thì mình không phải làm mới có ăn chứ. Chứ không phải là bỏ hết. Đức Phật dạy bỏ hết là xả bỏ chấp thủ ở trong tâm của mình á. Tại vì tâm mình sanh ra phiền não. Bây giờ mình hiểu được như vậy rồi, mình không có chấp thủ, không giữ chặt nó nữa, là bỏ tất cả các pháp chấp. Chứ không phải là bỏ công ăn việc làm. Ai hiểu này là chết rồi. Tức là Đức Phật dạy bỏ là không phải bỏ công ăn việc làm, không phải là bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng, mà Đức Phật dạy là bỏ chấp thủ, phải không? Có những người nha, người ta có thể bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng để đi đến bỏ chấp thủ, đó là duyên thôi, người này bỏ được. Còn duyên mình bỏ không được thì cũng đừng có bỏ, nhưng mà bỏ chấp thủ, cái này mới là cái quan trọng. Còn bỏ chấp thủ có hai dạng, một dạng là bỏ vật chất luôn, một cái dạng thứ hai nữa vẫn giữ vật chất mà bỏ về tinh thần. Dạng thứ nhất là bỏ vật chất và tinh thần một lúc, dạng thứ hai là giữ vật chất mà bỏ về tinh thần. Như vậy thì có hai dạng để bỏ, để xả cái chấp thủ này. Dạng thứ nhất là cao cấp, có nghĩa là một người có đại sự nhân duyên rồi mới bỏ được vật chất và tinh thần. Như Thái tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 năm là 605 trước công nguyên, vào một đêm tối trời, ngài ra đi với con ngựa kiền chắc và sa nạc, bay qua là sông Aroma để trở thành vị Phật ở trong tương lai. Ngài bỏ cả vật chất và tinh thần, có nghĩa là bỏ cả hoàng cung, bỏ vợ đẹp con ngoan, chiếc ngai vàng, tất cả các cái ngài bỏ vật chất một đêm. Cái thứ hai nữa, ngài bỏ, ngài có tiếc nuối không? Có phiền não không? Như vậy thì trong tinh thần ngài đã bỏ luôn rồi đó. Còn mình bỏ mà mình uổng, mình tiếc, thì mình bỏ vật chất mà mình còn giữ lại tinh thần, phải không? Như vậy mình bỏ mới 50% mà. Có cái đó là tại sao mà ngài lại bỏ vật chất? Tại vì trong cái trường hợp đó vật chất không có ràng buộc ngài, nên ngài bỏ vật chất. Còn vật chất ràng buộc mình thì mình không thể bỏ được đâu. Tại khi ngài ra đi, cả hoàng cung không ai ảnh hưởng gì về vật chất hết, nên ngài mới bỏ vật chất được. Còn mình ra đi mà cả hoàng cung ảnh hưởng về vật chất thì là bỏ như vậy là không được. Bây giờ ví dụ nha, có anh này, ảnh là nhà đầu bếp ở quận nhất á. Một mẹ già, hai đứa con, một người vợ đi mai tháng 3 triệu thôi. Mẹ già là mẹ ruột của ảnh, nó bệnh hoạn hoài. Ảnh làm đầu bếp một tháng 15 triệu cho nhà hàng. Cuối cùng ảnh quyết chí đi tu, bỏ tất cả ảnh ra đi. Bà vợ năn nỉ quá trời, bà mẹ khóc lóc van xin cũng không được. Nên lúc đó bà mẹ mới đi lại gặp thầy. Nói thầy nói sao á, cho con đừng đi tu, chứ đi tu là cả nhà chết hết á. Hỏi sao gì? Tại vì cả nhà trông cậy vào số lương của anh này, một tháng 15 triệu. Chứ bà vợ đi làm tháng có 3 triệu, làm sao cho hai đứa con đi học rồi mướn nhà rồi mẹ già nữa. Mà ảnh bỏ hết, ảnh nôi theo Chí Thích Ca, thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ luôn chiếc ngồi ngày vàng. Cái đó là Thái tử Siddhartha, ngài ra đi không ảnh hưởng vật chất đối với ai. Ngài ra đi, vợ con có đói không? Hoàng cung có đói không? Phải không? Nhưng mà mình ra đi, vợ con có đói không? Đói mèo, đói nhăn răng, như vậy chưa được, phải không? Như vậy là mình chưa đủ duyên, chưa được có nghĩa là chưa đủ duyên, ngài đủ duyên, ngài ra đi. Thiết nhân duyên của nhà Phật á, ngài đủ duyên, ngài ra đi, mình chưa đủ duyên á, thì sao bỏ vật chất được. Nên có nhiều người đi tu bỏ nhà, bỏ cửa hết trơn á, đi lên chùa Hoằng Pháp nè, làm công quả tháng trời bỏ nhà thê thảm luôn, cô vợ của cái anh đó đó. Ông gọi là anh nổi sân quá trời luôn, điện thoại thầy, vợ con tu kỳ quá thầy, tu gì đâu kỳ cục, hỏi sao kỳ cục vậy, bỏ nhà bỏ cửa không lo cho gì trơn á, rồi không có làm trơn á, con phải đi làm nữa, còn chăm sóc hai đứa con muốn chết luôn, giờ không biết tu kiểu gì nữa. Cái hỏi cổ á, thầy mới hỏi cổ là cô tu sao mà bỏ con bỏ cái bỏ nhà trơn chứ, xả hết nợ hồng trần, không còn chi vướng bận hết. Mô Phật. Bây giờ á, mình thử mình đi dây người ta coi. Đi dây ví dụ đi 100 triệu đi, tháng 20% lãi, vừa dây xong đi lên làm công quả, kết nợ hồng trần, không còn chi vướng bận nữa, được không? Hả, là người ta tìm ta đánh cho một trận, phải không? Do đó bây giờ mình gây ra hai đứa con này nè, ông chồng này, gia đình nè, hồng trần không vướng bận, đã vướng bận rồi mình sao nó không vướng bận? Mình đã vướng bận rồi, mà mình vướng đây là vướng trên xác thân của mình đã vướng rồi, mình không giải quyết được. Như vậy mình ra đi, vật chất ảnh hưởng đối với gia đình thì không thể ra đi, chưa đủ duyên. Chưa đủ duyên mà mình ra đi gọi là ép duyên, mà ép duyên có ai vui không? Không vui là đau khổ phải không? Đau khổ thì phiền não phải không? Phiền não bị đọa phải không? Vì đi tu bị đọa. Thấy chưa? Tu đỏ chứ không phải tu không đỏ đâu. Tu làm đau khổ cho mọi người cũng bị đỏ gì. Tu là giải thoát cho mình và giải thoát cho mọi người, thoát khỏi những đau khổ. Nhưng nó phải cần cái chữ duyên nữa, nó đủ duyên nữa. Như vậy không đủ duyên về vật chất thì chúng ta không thể bỏ vật chất mà ra đi được, tại vì mình còn nặng nợ hồng trần nên chưa đủ duyên mà ra đi. Chỉ tìm bỏ thứ hai, người ta vừa bỏ vật chất vừa bỏ tinh thần. Còn bây giờ mình không thể bỏ vật chất thì đừng có bỏ, bỏ gọi là ép duyên đó. Mà ép duyên đâu ép thử coi, người ta ép mình thử cái coi, rồi mình ép đứa con mình thử cái coi, hay là nó trào lên, nó đấu tranh liền, phải không? Ép không được phải không? Do đó không, đừng có ép ai cái gì cả. Nên mình đừng có dội ép mình luôn đó, mình vậy là mình ép mình đó. Nên mình cái thứ hai, ta bỏ vật chất và bỏ cả tinh thần một lúc. Như Thái tử Siddhartha, mình chưa được đó thì thôi, mình bỏ tinh thần. Vì bỏ tinh thần là sao? Đức Phật dạy đừng chấp thủ, tức là bỏ tinh thần đó. Mà muốn bỏ tinh thần phải muốn nói bỏ đâu, mình phải thực hiện các pháp quán. Quán ở trong cuộc đời này, tất cả các cái đó, nó không có tồn tại. Và nó vô thường, luôn luôn lúc nào nó thay đổi. Tồn tại mà thay đổi. Và cái thứ hai nữa là không tồn tại. Không tồn tại tức là giáo lý vô ngã đó, nó không có cái thực thể thật nó. Nên các bụi trở về các bụi, tánh không cũng trở về tánh không. Còn cái mà nó tồn tại mà nó vẫn thay đổi. Như vậy thì trong vật chất ở thế gian này nó có hai cái. Thứ nhất nó tồn tại mà nó thay đổi. Cái thứ hai là nó là không tồn tại. Cuối cùng nó không tồn tại. Tồn tại tạm thời thì trong tạm thời nó vẫn thay đổi trong cái tạm thời đó. Ví dụ như mình sống tạm thời 100 năm nè, bắt đầu từ trẻ tới già, bắt đầu mình nhìn đi, 10 tuổi chụp hình khác, 20 tuổi chụp hình khác, 30 tuổi chụp hình khác, nó thay đổi phải không? Vậy thì tồn tại mà thay đổi. Cái thứ hai nữa, cuối cùng rồi nó vẫn không tồn tại, tức là vô ngã. Tất cả trở về với cái giá trị ban đầu của nó cả, thể nhập vào trong thể tánh của Niết Bàn hư không đại định. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là có tồn tại nhưng luôn luôn lúc nào cũng thay đổi trong tồn tại đó. Đó là quy luật mà Đức Phật dạy mà. Như vậy thì còn tình nghĩa vợ chồng, còn vợ còn chồng nhưng mà có tình có nghĩa nữa không? Hay là nó khác xưa rồi, hồi xưa ổng thương mình mấy, giờ ổng thương mình mấy. Hồi xưa thương 100, giờ không biết còn một, hên lắm là còn một. Rồi hên dữ lắm, chứ ổng thương toàn xui không à. Đấy không? Xui cái bỏ đi, sáo sang xong. Không, còn của cải vật chất, bữa nay giàu mai nghèo, bữa nay đẹp mai xấu, bữa nay thông minh ngày mai là lú lẫn, vân vân, bữa nay trẻ mai già, tức là tồn tại mà luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Như vậy mà ta thay đổi mà không chịu đó, gì tin không? Thay đổi mà khổ đau lắm. Cái gì thay đổi mà cũng khổ đau, chứ bữa nay sống an vui hạnh phúc với con cái, gã nó đi cái trời ơi, ngồi ăn không được luôn. Ai nói hồi xưa là nhớ bà ngoại thầy nữa, ngồi nhớ con lên ăn tự nhiên nước mắt chảy ra, rầm bỏ đũa cụp xuống nghỉ ăn. hỏi sao không nhớ nữa quá rồi nghĩ ăn như thế nào à, như vậy thì hồi xưa á lúc còn mẹ con ngồi ăn thì hạnh phúc ăn vui vậy đó, mà tới chừng gả đi rồi nhớ quá rồi khóc đau khổ. Đâu có gì thấy như vậy là có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta không chấp nhận sự đổi thay trong lúc tồn tại trong cuộc đời này. Có sao á là giữ yên vậy à, nhất là những cảm thọ về hạnh phúc. Tất nhiên cái gì á là cảm thọ an lạc hạnh phúc ta muốn giữ đó hoài mà có giữ được không? Không giữ được, phải không? Nắm đứa trong tay sao giữ? Rồi á không giữ được và luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi chứ nha. Chứ đâu có còn hoài đâu, tất cả các cái là vô thường, Đức Phật dạy mà. Nó là vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi mà. Ta bà còn lắm tham si, ta bà còn lắm lâm ly cuộc đời, thanh trang tư tưởng tuyệt vời, trì tâm niệm Phật và khắp nơi an nhàn, tỉnh mau khỏi giấc mộng tràng, trong lòng có Phật hơn vàng hơn châu. Vàng châu rồi cũng mất, trong lòng có Phật đâu có mất đâu. Chết rồi trong lòng có Phật còn hoài, tại chết thân còn tâm phải không, nên trong lòng có Phật còn hoài à, còn vàng bạc của báo để lại cho người khác. Đâu bữa nào đi liệm, bữa đi thấy liền à, đi đạo tràng thấy liền à, chết đi nạnh nấy đứa nào nó lột đồ quý nó lột trước phải không, lột lần còn mình không à, bởi vô hòm còn mình không à, nói thì nó hơi quá mà thiệt vậy đó. Ai đem cái điện thoại ra quay phim thử một cái rồi thấy nó lột xẹt rồi hồi xong còn miếng nào chứ, để vô hòm còn xác không à, cái đó là thiệt luôn á chứ không phải mình nói ấy đâu à, mình quan sát coi mình thấy được vậy đó, nên á đồ đạc đồ của cải vàng bạc của mình đó mình đeo chơi cho vui thôi, nếu lỡ có mất rồi thôi cũng vậy à, lỡ mất thôi cũng không có gì buồn phiền nữa. Có cô kia dưới Bạc Liêu mất hai chỉ vàng, cái không ăn không uống lên máu xém chết luôn á, buồn á, mất hai chỉ vàng. Bệnh á đi bệnh viện, nhỏ con gái á là má cất vàng đi, má đi dọc đường ta gạt ta lấy của má đó, má lột mà vàng để vô khăn để vô túi á, lên xe bị người ta móc túi mất vàng, bởi để người ta đâu mất, về nhà tức nhỏ con gái, tức là để ta đeo vậy không mất rồi cứ nói ta sợ người ta bắt bỏ túi, bỏ túi gạch túi lấy tiêu hai chỉ vàng, bây giờ đeo con tay đâu gạch được à, mà đeo con tay sợ người ta thấy người ta dụ à, vâng. Có hai chỉ vàng thôi nó mà xém chết đó, có nghĩa là buồn đâu nửa tháng là không ngủ được đó, như vậy tiếc dữ lắm. Nên mình nghĩ là tất cả các cái thân mình còn phải bỏ nữa, không chi là vàng bạc của báo, nên ta không có chấp thủ vào trong đó nữa. Nên khi mà mình hiểu được điều đó rồi đó, nên đi ngang nhiên trong cuộc đời, mình bỏ cái vật chất không được, mình bỏ là tinh thần, tức là xả từ trong tâm của mình ra. Còn Đức Phật Ngài xả cả tinh thần, xả vật chất, Ngài bỏ Ngài đấu tiếc. Như vậy là Ngài đã bỏ về tinh thần luôn rồi đó. Còn tâm của mình còn tiếc, tức là mình bỏ ngoài mà không bỏ được ở trong à, nên bây giờ mình có đó nhưng mình bỏ trong, nghĩa là tại vì đây là cái duyên mình chưa có đủ để bỏ tất cả vật chất. Đa số những người Phật tử duyên chưa đủ để bỏ tất cả vật chất ở trong thế gian này nên bỏ tinh thần. Có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh trần tâm mình không dao động, dầu cho nó thay đổi hay mất đi. Thay đổi với mất đi là hai cái trạng thái trong cuộc đời mà làm ta đau khổ. Ví dụ như ông chồng ông vẫn còn không chết mà ông thay đổi tâm, rồi ông đi có vợ bé tổn thương, hoặc giả là cái nhà mà nó không mất mình phải bán đi cho người khác, tức là nó không có hư hoại. Như vậy có hai cái, một cái nó còn mà nó thay đổi, một cái thứ hai nữa nó mất đi tức là nó không còn, chúng ta đều đau khổ cả. Sanh ly tử biệt á là người chết người còn đau khổ. Cái thứ hai nữa, người còn mà phản bội mình thì vật chất cũng vậy. Ví dụ như chiếc xe mình xài thời gian sau thành đống sắt vụn, nó rã tan đi mất đi à, còn nếu nó không mất đi bị tan cấp, không bị tan cấp thì cũng con nó cá độ, nó cầm nó bán mất, phải không? Tức là thì nó cũng là còn mà nó thay đổi à, như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong cuộc sống này nó có hai cái, một là còn mà nó thay đổi, hai nữa là nó mất đi. Hai cái này không làm chúng ta tiếc nuối, không làm ta phiền não, thì như vậy ta bỏ về trong tinh thần, có nghĩa là trong tâm của mình được an lạc, tâm mình đã xả bỏ nó được rồi, phải không? Như vậy thì nó còn mà nó thay đổi mà mình đau khổ nó là mình không hiểu được quy luật của vô thường, của vũ trụ, của cuộc đời này. Vô thường tức là thay đổi, Đức Phật đã nói trong kinh thay đổi, bây giờ người ta thay đổi tự nhiên mình khổ à, phải không? Đức Phật dạy là cuộc đời này luôn luôn thay đổi, nó định lực của vô thường. Mà bây giờ nó thay đổi có nghĩa là bữa nay có, ngày mai không. Bữa nay chồng ta, ngày mai chồng người khác. Bữa nay nhà của mình lỡ cầm đi rồi thành nhà người khác, lỡ bán đi thành nhà người khác vì lý do nợ nần vân vân. Không đau khổ đối với nó. Đức Phật dạy trong kinh, Đức Phật dạy là vô thường, là thay đổi. Bây giờ nó thay đổi, nó còn trên thế gian này mà nó thay đổi thì mình vẫn cười bình thường. Nên có ai đó nói là ơi, nghe nói chồng cô có vợ bé, cười vô thường mà lị. Vậy thôi, thay đổi cách bình thường. Tuy là chúng ta không thể bình thường như bình thường được, nhưng mà mình có quán xét được điều đó rồi á, để bắt đầu tâm chúng ta trở nên tĩnh lặng bình thường, là người ta giữ được cái tâm thiền. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó không còn tồn, nó không thay đổi nữa mà nó mất đi hẳn luôn, biến gì khỏi cuộc đời này luôn, ta chết đi đó. Nó hư hoại, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử mà. Đức Phật dạy là tứ đại. Và tất cả các vật chất trên thế gian này trải qua bốn cái đại kiếp. Đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Con người ta có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Vậy mất đi đây là cũng là một quy luật của cuộc đời. Mình mất đi lại là quy luật của cuộc đời, sanh lão bệnh tử. Và vật chất mất đi là thành trụ hoại không. Đức Phật dạy em kinh luôn, phải không? Như vậy thì nãy còn mà thay đổi, Đức Phật dạy lý vô thượng trong kinh. Như vậy chúng ta cũng không buồn, không khổ. Bây giờ nó mất đi luôn thì nó cũng đi vào trong kinh Đức Phật dạy thành trụ hoại không. Bốn đại kiếp của tất cả các vật chất trên thế gian này, kể cả đại địa trái đất này cũng nằm trong bốn đại kiếp, huống chi con người sanh lão bệnh tử. Phải không? Biết được vậy rồi đó, nếu chúng ta sanh lão bệnh tử ra đi đó, mình vẫn còn bình thường. Hôm qua có cô Phật tử ở trong thành phố này đi xuống chùa thầy. Bà mẹ mới chết 3 tháng, cổ có hai mẹ con thôi, ông già chết lâu rồi, còn có một đứa con thôi với bà mẹ. Bà mẹ chết đi rồi á, cổ là cổ chắc cổ không muốn sống mà. Tức là giờ không có cách nào, cổ như trong tâm lý cổ á, luôn luôn lúc nào cũng như cũng muốn đi theo mẹ. Tại vì thương mẹ lắm, luôn luôn lúc nào cũng đi theo mẹ. Chắc con đi theo mẹ luôn quá thầy, chắc thầy sống nổi nó đi theo mẹ. Thầy chỉ cho con á là niệm Phật giảng sanh, bữa nào cũng đi theo bả cho rồi, chứ giờ sống thế gian này là niệm Phật giảng sanh là sao gặp mẹ. Mẹ giờ nhầm khi á là đang đọa lạc vào phương trời nào á, mình đâu biết được đâu. Mà giờ niệm Phật mình giảng sanh đó, đâu còn gặp mẹ, phải không? Là phải đi trong sanh tử luân hồi mới gặp. Mà đi trong sanh tử luân hồi biết đường nào gặp. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người biết đường nào gặp. Bây giờ sanh ra làm người, người sanh ra Mỹ, người sanh ra Việt Nam biết sao gặp. Người sanh ra Việt Nam, người sống ở cao nguyên, người sống ở đồng bằng sao gặp. Vân vân, nói chung á là cũng không gặp nhau, tùy duyên, có duyên thì tương hội, không duyên á thì rã tan. Đây là luật nhân duyên của cuộc đời. Nên mẹ mình có duyên với mình nhiêu đó thôi, giờ bả ra đi. Mà cổ ra đi cũng theo quy luật sanh lão bệnh tử thôi, chứ có ngoại quy luật được hay không. Thân Phật á còn kể trả về với cát bụi nó không chi phân mình, phải không? Mình nghĩ vậy đi. Đức Phật á ngày chánh đẳng giác, ngày còn trở về cát bụi lễ trà tị, ngày á là xá lợi chia ra làm 8 nước xây tháp thờ đó. Ở trong lịch sử Đức Phật còn lưu dấu lại những điều đó, huống chi là thân của mình, phải không? Tất cả thân người rồi phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hoại với thời gian, mây sầu theo gió lan lan, cuốn đi tất cả thế gian chạnh buồn. Nên có gì đâu á mà khổ sở đây. Tuy là con người chúng ta phải có tình cảm, nhưng mình dùng trí tuệ mình quán xét lần lần để nó hóa giải cái thấp chấp thủ từ ở phía trong tâm của mình á. Tại vì cái mà nắm nước mà đâu có nắm được, nhưng mà đã nắm được rồi thì nó cũng phải chảy ra thôi. Đó, mà nắm được rồi tức là vợ chồng con cái cha mẹ anh em tài sản nắm được rồi đó, giữ được không thì nó cũng chảy ra khỏi tay mình thôi. Nắm nước mà làm sao nắm được. Nên quán sát được điều đó, đồng ta lòng ta thảnh thơi, nhẹ lòng, không tiếc nuối, không phiền não. Mà người nào nắm được điều đó rồi mới không tiếc nuối và không phiền não. Nếu không nắm được là tiếc nuối và phiền não rất nhiều. Thầy chắc chết, tổn thương lắm thầy ơi, thấy không? Phiền não, tiếc nuối, tiếc lắm, trời ơi. Rồi đó, cái nhà con á đẹp dễ sợ luôn thầy. Nhà ở cái biệt thự ở quận nhất đó, đẹp dễ sợ luôn thầy. Rồi con ưng ý dễ sợ luôn. Rồi sao ở nhà ở hẻm là trời ơi, đó con á, mùa đá banh Euro nó cá độ đứt cái biệt thự ngoài đó, con tiếc dễ sợ luôn thầy. Giờ nó thiệt á, đi ngang đó con đứng ở xa con nhìn mà con nhìn mà không biết làm sao nó, con nhìn mà chịu nổi luôn thiệt. Mỗi lần đi ngang đó con không đi nổi luôn, đi ngang cái nhà biệt thự cổ á bán rồi nên nó đi ngang thì chịu nổi, sống mấy chục năm mà. tức là cổ sống hồi cưới nhau là tới giờ là bảy mấy tám chục tuổi, sống mấy chục năm trời cái biệt thự đó, nó bây giờ con lỡ cá độ đá banh rồi bán trả nợ nó rồi mà tiếc ngẩn luôn, còn tu hành gì được nữa, phải không? Tiếc quá trời tiếc, mà ma tiếc nó ở trong này, ở tâm không sao tu. Tiếc gì tiếc, cái đó là quy luật cuộc đời thôi. Bữa nay nó là của mình, ngày mai nó là của khác. Bây giờ mình cứ suy nghĩ đi, trước khi mình sanh ra cái biệt thự đó của ai? Của người ta. Bây giờ mình sanh ra mình lớn lên có tiền mua thành cái của mình, bây giờ bán lại thành cái của người ta, mới đầu của người ta, giờ trả lại người ta, tiếc gì? Phải không? Của đời trả lại cho đời mà tiếc cái gì mà tiếc, phải không? Nên hồi chưa sanh ra hoặc là mình mới sanh ra là bàn tay trắng không có gì hết. Bây giờ có cái này có kia là toàn của người ta không đó. Phải không? Cộng cái chuyện mình đang đeo này là trước khi mình sanh ra là vàng đó là của người ta giữ. Khi mình sanh ra rồi mình mua là đời cái của mình. Rồi chết đi rồi con dâu nó lột lại là của người ta. Quy luật cuộc đời mà. Phải không? Như vậy thì không có cái gì là của mình hết. Của người ta. Người thành cái của mình, rồi cuối cùng cái trở lại của người ta. Hiểu được đó rồi á, có tiếc không? Chẳng tiếc. Hiểu được gì rồi, phiền não không? Chẳng phiền não, gọi là tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã, ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách còn khổ đâu. Thấy không? Không phiền não, không tiếc nuối lấy khổ. Nó đi qua giữa cuộc đời này do nhân duyên mà thôi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Tâm cho trở nên tĩnh lặng mà niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao ông ta niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc? Tại vì ở nơi này nó không có giữ được. Nơi này là nắm nước ở trong tay, nên có giữ được nó cũng mất đi, và chúng ta cũng không nắm bắt được nó. Tại vì bản chất của nó là tánh không của vạn pháp, nên phải chuyển cảnh khác thôi. Cảnh nào bền chắc, cảnh nào bền, cảnh vô lượng thọ bền. Vô lượng thọ là sống hoài không chết, bền không? Còn bây giờ mình là chỗ vô thường. Trần gian là chúng vô thường, trần gian là chúng đoạn trường bi ai mà. Nên cảnh này là cảnh vô thường, mà sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng? Yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Hiểu được vậy rồi đến đi đi bình thường, dẫu đến dẫu đi gì bình thường không sao cả. Tâm bắt đầu tĩnh lặng, người ta cầu sanh cảnh giới khác, cảnh giới vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới đó không còn tan hoại bởi cái bốn cái đại kiếp thành trụ hoại không nữa. Cảnh giới đó không còn sanh lão bệnh tử, nên tám khổ bát khổ của thế gian không còn nữa ở nơi đó. Và ông ta tu tập tiếp ở nơi đó, nên chuyển cảnh giới mà ông ta tu tập. Và đâu phải chuyển được liền, chuyển thì phải để chết mới chuyển chứ, phải không? Vậy từ đây tới chết cũng phải sống chứ. Như vậy thì từ đây tới chết chúng ta sống trong an lạc, đó là nhân tịnh độ. Có nghĩa là tịnh độ có hai cõi, một cõi của tâm và cõi của tướng. Cõi của tướng là sau khi chết ta về cõi tịnh độ, là quốc độ tịnh độ của tướng. Khi chúng ta tu tập, chúng ta trở về cõi thanh tịnh của tâm, là cõi tịnh độ của tâm. Mà gọi tịnh độ của tâm á, là thoát khỏi chấp thủ vào ở phía bên ngoài. Như vậy á, là ông ta bỏ từ góc độ tâm, tức là buông bỏ chấp thủ từ ở trong tâm. Không còn phiền não, không còn liên tiếp trong tâm nữa. Tịnh độ nó hiện tiền tại tâm mình liền. Như vậy bây giờ có tịnh độ thì ngày mai chúng ta mất, ngày mốt chúng ta mất, nó mới về được tịnh độ. Tại vì tâm tịnh độ mới về được tịnh độ. Không có tâm tịnh độ không về được tịnh độ. Do đó một người không tu, ban hộ niệm niệm có về tịnh độ không? Có tâm tịnh độ đâu mà về. Chỉ gieo duyên lành Phật Pháp chút xíu mà. Người không tu vô nhà giảng sanh có giảng sanh không? Như vậy anh không có tâm tịnh độ thì làm sao mà được giảng sanh? Do đó mà ban hộ niệm sẽ giúp cho những người nào đang tu tập bị tán loạn, không đủ tâm tịnh độ, mình đủ đức tin và nhớ lại niệm Phật để được cái tâm tịnh độ đó, là ban hộ niệm sẽ làm được điều đó. Ví dụ như mình tu nè, bình thường tịnh dữ lắm, chứ gần chết đó nghiệp lực nó tràn về, rồi tiếc nuối hận sầu tùm lum, ban hộ niệm mới nhắc Nam Mô Di Đà Phật đi, bỏ hết đi, buông đi, ta mới khai thị, rồi ta mới niệm cho mình nghe những lời niệm đó, tâm mình trở nên tịnh độ. Tức là ban hộ niệm giúp cho mình để phục hồi lại, để tưởng nhớ lại, để gom tâm lại, là nhờ vào ban hộ niệm hướng dẫn cho mình cái cách thức lúc đó để chiến thắng nghiệp lực của nội tâm. Như vậy thì người không tu gì hết, ban hộ niệm giúp, không đủ thời gian để giúp. Còn người đã có tu rồi, ban hộ niệm nhắc lại thì đủ thời gian nhắc lại, chứ không đủ thời gian giúp. Muốn giúp phải trải qua nhiều năm nhiều tháng, nói từng ngày ngày mới nghe, chứ không lẽ nói một câu hai câu nghe. Bình thường nói không nghe, chết sao nói nghe. Như vậy thì ban hộ niệm 7-8 tiếng hộ, không đủ thời gian để giúp cho cái người đó giảng sanh, giúp cho cái người đó buông bỏ tất cả các cái tâm không chấp thủ. Phải thời gian nhiều ngày nhiều tháng, mà ban hộ niệm đủ thời gian để nhắc lại cho người đó tu tập mà người đó đã vội quên, hoặc là vì một lý do nào đó nghiệp chướng quên. Nên người không tu ban hộ niệm niệm không được giảng sanh. Người có tu ban hộ niệm niệm cái kết quả giảng sanh rất cao. Do đó mình đã nghĩ ban hộ niệm không phải là thần là thánh, mà ban hộ niệm như là chúng ta giúp đỡ cho chúng ta nhớ lại, quay về với tâm tịnh độ đó mới về được cảnh tịnh độ. Không có tâm tịnh độ tức là không có chánh báo, thì làm sao có y báo. Nên tất cả mọi người tu giữ tâm tịnh độ này là vàng là ngọc đó. Khi giữ được cái tâm tịnh độ, tức là quốc độ thanh tịnh trong tâm, không nhiễm không động ở trong tâm mình, thì chết đi không được vãng sanh về được cõi trời. Mà nếu không về được cõi trời mà về thế gian này, thì nhờ cái phước báo công đức đó mà ông ta sanh ra rất đẹp, rất giàu, rất thông minh, trí tuệ, sáng suốt, sống dài. Nhờ công đức niệm Phật, nhờ công đức tu tập đó, nếu sanh ra ở cõi ta bà này, ở cõi đời, thì chúng ta sẽ là hưởng được tất cả các cái phước báo tu tập đó. Nhưng mà đa phần là về cảnh giới Tây Phương, rồi một phần nữa về các cái cõi trời, một phần nữa mới xuống thế gian. Không ai niệm Phật mà đọa địa ngục cả. Tại vì niệm Phật, nghĩ tưởng đến Phật, không còn tâm ác nữa. Mà không còn tâm ác thì không người nào đọa địa ngục cả. Nên mình tu dở dở gì cũng phải gắn niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy nguy có Phật độ liền, dẫu ta thiếu bạc thiếu tiền, trong lòng chấm dứt não phiền ngày đêm. Buông liền đấy anh Tâm. Tiền bạc đâu giữ được đâu, nó chỉ duyên thôi. Tại kiếp trước mình có làm phước, giờ nó tới nhiều duyên nhiều thôi, còn hết duyên nó ra đi thôi. Nên tiền bạc của cải vật chất trong thế gian này, xét cho cùng nó cũng là vật để cho chúng ta sai khiến, để chúng ta sử dụng mà thôi, là phương tiện để sống mà thôi. Chỉ có tu mới trở thành tánh chất bình an khang, là báu vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nơi ta bà chân đi từng bước, về Tây Phương mới được thanh bay. Thẩn cầu Đức Phật Như Lai độ thêm chút nữa, nạn tai qua rồi thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Dẫu ta niệm Phật muộn màng, dẫu ta đã niệm Phật gian gian ta bà, giờ này tâm Phật phôi pha, làm sao trở lại Di Đà thanh bay. Như vậy thì cái hình ảnh nắm á, cái nắm nước trong tay, và hình ảnh là bà là nắm nước lại, và hình ảnh giữ cái nắm nước ở trong tay mình. Như vậy thì hai cái này đều cuối cùng không thể giữ được. Thì bản chất cuộc đời này nó là nước đó, nó là xương, là khói mà thôi, không thể nào mà nắm lại được ở trong tay của mình. Do đó mà ta hãy xả bỏ từ góc độ của nội tâm. Còn ở trên tướng thì tùy vào duyên của mọi người. Nếu có duyên ta giữ, hết duyên chúng ta buông ra. Như vậy thì là Thái tử Chật Ta, Ngài đã buông trên tướng trên tâm luôn, nên Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Còn chúng ta buông trên tâm mà không buông trên tướng, thì chúng ta trở về với Tây Phương, hoặc giả là trên con đường của Thánh Nhân thôi, chứ không thể thành quả vị Phật được. Người nào thật sự buông hết tất cả các cái mới trở thành chánh đẳng giác được. Không còn một chút gì phiền não, không còn một chút gì mà để luyến lưu trong cuộc đời này, nhưng mà không được đâu. Ví dụ như nói quý thầy buông, buông ở nhà còn ở chùa. Tiền điện, tiền nước, Phật tử cãi lộn, giải quyết, nói chung nó tùm lum la chứ nha. Đâu có gì hỏi thượng tọa thử phải vậy không? Nên mình buông không hết được nữa. Nên còn phần nên không thể nào thành Phật được. Nên chỉ có tu trên bước đường thánh đạo dài dài dài dài dài lên thôi. Bây giờ đời mạt pháp là người ta phải bị vướng vậy trơn á. Vướng ở nhà rồi lại vướng ở chùa. Không có tiền là xây nhà cũng phải tìm tiền để xây chùa. Vân vân, nói chung là luôn luôn lúc nào người ta cũng phải vướng một cái pháp trần gì đó. Nên là không thể nào giải thoát hoàn toàn được. Trừ trường hợp là tam y nhất bát, bình bát thân nhà nhà. À, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua, thì lúc đó mới được, chứ còn chúng ta sẽ bận biểu hết. Nên ráng cố gắng tu tập mà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi tu tiếp, nên thể nhập cảnh giới Niết Bàn. Chứ bây giờ nếu mà tu thẳng vào trong Niết Bàn thì chỉ có đại căn đại duyên ấy mới có thể làm được, còn bình thường không thể làm được. Nên vào đêm 26, 27, 28 thì hình như là Pháp Viện Minh Đăng Quang có tổ chức 60 năm mà kỷ niệm á. Dạ, quý vị ở ngoài quận 2 đó, nên đêm 28, quý thầy có tham gia cái chương trình ở đó, là chương trình văn nghệ vào đêm 28 ở đó đó, có số bài hát mà thầy viết á, thầy có biểu diễn ở đó đêm 28 âm lịch, tại Pháp Viện Minh Đăng Quang ở ngoài quận 2 đó. Như vậy thì ta kết thúc với phần chia sẻ ở đây, A Di Đà Phật. Trả lời cho quý vị cái câu hỏi, ai lên hỏi nè, thưa thầy, con xin hỏi, làm nhà tuổi năm hợp mới làm được, có năm không hợp không làm được, có phải không ạ? Xin thầy cho biết. Dạ, này hơi căng nha. Tất nhiên là làm nhà thì có kỵ tuổi trong các cái sách, ví như sách Kim Quanh Ký, rồi Ngọc Học Chánh Tông, rồi Tam Thế Diễn Cầm, mà rồi Bủ Sơn vân vân, có những cái sách mà chữ Hán hoặc sách chữ Việt người ta coi về các nhà thì tùy vào trong cái tuổi trong đó xét, các nhà người ta tránh phạm các cái kim lâu thân, kim lâu tử tôn, rồi ví dụ như kim lâu thân là người đó phải chết, người ta nói vậy đó, còn kim lâu tử tôn thì con cái mình bệnh hoạn phải chết. Rồi kim lâu về súc vật nuôi thì các con nuôi trong nhà không thể sống được. Nói chung là các nhà phạm vào các cái kim lâu. Và như vậy và lục khoan ốc, tức là các cái kim lâu và các cái khoan ốc, nhưng trong khoan ốc nó có 6 cái thì nó nhẹ hơn kim lâu. Vậy đó ta tránh ta bỏ ra hết, ta lựa mấy cái năm nào như tứ tấn tài. Tứ tấn tài là 4 cái tài lớn á. Ví dụ như năm 40 tuổi là tứ tấn tài chẳng hạn. 39 tuổi thì nó không tốt bằng 40 tuổi là tứ tấn tài, đó là sách nói thôi. Sách là do con người mà viết, mà con người thì người ta nghiên cứu kinh nghiệm trong dân gian. Ta thấy nhiều đời nhiều kiếp người này cất nhà, năm đó bị đó đó, mà năm nay bị này kia. Là người ta sẽ kỵ cái gác đòn dông. Nên có những người chế là cất không cắt gác đòn dông, ta chế luôn. Trong năm xấu sẽ có tháng tốt, trong tháng xấu sẽ có ngày tốt, trong ngày xấu sẽ có giờ tốt. Nên người ta coi giỏi người ta coi được. Cái đó là quan niệm nha. Còn quan niệm của nhà Phật thì là do phước báo của mọi người. Nếu năm đó mình bị cái duyên ác, nhưng mà phước mình nó lớn quá, nó cũng phải đi qua luôn. Như vậy thì có phải gì không? Thì đó có thể không. Phan ngang. Tại sao lại nói như vậy? Tại nằm trong cái thể tương đối, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của tất cả tác động lên thân của mình. Trong thể tương đối mà mình đang ở trong cái tương đối, mà ở trong tương đối thì có sự tương hỗ. Mình đang đây bị tác động trực tiếp của trái đất nè, nó hút mình nè. Trái đất mình hút, mà không phải trái đất hút không, tất cả hành tinh đều hút mình hết. Ví dụ mặt trăng nó có hút gì? Định lực của Newton là có một cái trường mà Newton tìm ra đó, gọi là trường giãn giật hấp dẫn. Thì ở trong thế gian này, nếu cái gì có khối lượng thì bị các khối lượng lớn nó hút cái khối lượng nhỏ. Như vậy chúng ta sẽ bị mặt đất hút vào, nên ta mới giữ lại trên mặt đất nè. Và bị mặt trăng nó hút, tùy vào cái độ xa và độ lớn nên có cái cường độ hút của nó, gọi là lực hấp dẫn. Nên lực hấp dẫn hút mình nó tạo thành nên cái gia tốc, gọi là gia tốc trọng trường. Người ta mới tìm được gia tốc trọng trường là 9.8 mấy gì đó của cái gì trên dây đó. Như vậy thì mình mới thấy là mình sẽ chịu tác động tương hỗ giữa tất cả các cái chứ thế gian này, nên mình không có sống độc lập được. Con người mình không sống độc lập được về tinh thần và về thể xác, mình luôn không sống độc lập được. Mình sẽ bị chịu tác động bởi cái xung quanh, nên chịu tác động bởi cái xung quanh nên ta có cúng sao đó. Sao tức là những hành tinh đó tác động trực tiếp lên mình. Nên năm nào tác động trực tiếp lên, nó cũng là một cái khoa học, nó là khoa học quyền bí một chút xíu thôi. Nhưng mà nó nằm ở trong cái thể tương đối. Tương đối là nó bị tác dụng vậy đó. Nếu nó tồn tại thì nó phải bị tác dụng. Bây giờ ví dụ nè, nếu không có tác dụng nó không tồn tại, mà mình tồn tại thì mình sẽ bị tác động. Bây giờ ví dụ như trái đất, mình muốn tồn tại thì trái đất mình phải quay đúng cái quỹ bà đạo đó. quay đúng một vòng vậy đó là 365 ngày, và trong một ngày 24 tiếng đồng hồ nó quay đúng một vòng xung quanh mình nó, và quay quanh mặt trời. Trái đất tự xoay xung quanh mình nó và quay xung quanh mặt trời. Tại sao nó lại bay trong không gian? Là tại vì nó bị hút, nó bị tất cả các hành tinh khác nó hút, hút nó trở thành một cái lực hút nên nó quay. Chứ tự thân nó, trái đất là tỉnh mà sao nó quay được, lấy gì nó quay? Bây giờ quý vị nghĩ kỹ, cái trái đất mình nó là tỉnh, nhưng cục đất lấy gì quay? Là nó phải chịu tác động của lực hút tương hỗ. Mà chịu tác động lực hút tương hỗ vậy nó ảnh hưởng không? Ảnh hưởng sao ảnh hưởng? Vậy con người mình á là vật chất nè, mình còn máu huyết nè, mình còn á là sức hút của trái đất, sức hút của mặt trăng, sức hút của mặt trời. Nên cái mặt trăng nó gần mình thì nó hút mình khác, nó xa mình hút mình khác. Nên cái hành tinh nó bay quanh á theo cái hình elip nè, thì cái ngay giữa nó gần mình á thì nó chịu tác động lớn phải không? Nên mới có thủy triều. Mặt trăng tròn á thủy triều lên cao. À, mặt trăng mày khuyết hết thủy triều nó cũng lên cao. Có nghĩa là từ bên đây với bên kia cái nào gần nhất thì nó hút mạnh nhất. Nên nó hình elip nên nó có chỗ gần nhất. Còn nếu hình tròn thì bằng nhau hết, nhưng mà hình elip thì nó méo như trứng vịt nè, nên giữa trứng vịt nó gần nhất nên nó hút mạnh nhất, là nước sẽ lên cao nhất, nó ảnh hưởng tới các cái xung quanh. Nên con người mình sẽ ảnh hưởng tới thủy triều, con người mình ảnh hưởng tới tháng, tới mùa. À, mùa nào thì cái trái đất nó bay tới đó, cái sao quả, sao kim, sao thủy, sao mộc, sao thổ nó bay tới đó. Còn năm nay thì nó bay luôn trong cái hệ ngân hà, nó là ở vị trí nào. Nên người ta nói cái tuổi nào nó sẽ bị cái này, nó làm cách tương đối của tác dụng của các cái vì sao. Các vì sao đây là nếu xét theo khoa học là cái sức hút của cái vật chất lên cái vật thể sống của tất cả các cái thế gian. Và nó ảnh hưởng mùa tiết thì ảnh hưởng tới thời tiết, ảnh hưởng thời tiết thì ảnh hưởng tới các cái cây cỏ trăng hoa, cây cỏ trăng hoa xung quanh á, thì nó ảnh hưởng tới là nhả oxy và hút carbonic, nó ảnh hưởng đời sống, rồi ảnh hưởng tới lọc không khí vân vân. Nói chung là chúng ta sống cộng sinh thì phải ảnh hưởng chung. Nên mình phủ nhận cái ảnh hưởng của tất cả các hành tinh đối với mình á, là người đó cũng vội vàng đấy, không phải mê tín dị đoan đâu. Nhưng còn ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta sẽ không hiểu được cách chắc chắn. Mà chúng ta nghe người ta nói ảnh hưởng, người ta tin vào trong đó, chúng ta vẫn bị mê tín. Có ảnh hưởng nhưng mà vẫn nghe người ta nói. Ví dụ như mình nói là năm nay cái sao này sao xấu nè, mà hỏi xấu làm sao không biết, nghe người ta nói xấu thì mình vẫn bị mê tín. Nhưng hỏi có ảnh hưởng không? Có, chắc chắn trăm trăm. Tại vì là các cái hành tinh quay quanh trong vũ trụ nó có sức hút, và có sức hút nó sanh ra, đâm ra trong thời tiết, ra sanh ra từng tháng, từng giây, từng giờ, nó sẽ tác động trực tiếp vào mỗi con người sống ở trên thế gian này, và tác động trực tiếp vào trong các hành tinh để nó xây ra xung quanh vậy, nó có ảnh hưởng. Do đó mà nếu có ảnh hưởng, tháng nào ít ảnh hưởng tháng đó tốt, tháng nào ảnh hưởng nhiều tháng đó xấu, tại nó chuyển động gần, chuyển động xa, rồi là thời tiết sanh ra khác nhau. Và như vậy thì mình sanh ra mùa nào là thời tiết đó, đúng không? Xuân hạ thu đông, mình sinh ra mùa đó, ngày đó thì thời tiết khác. Như ngày nay lập chí, rồi là nguyên tiêu, rồi là đông phong gì đó. Mình sinh ra ngày tháng nào thì cái thời tiết đó nó ảnh hưởng trực tiếp tới ngày tháng đó. À, đúng chưa? Mà cái thời tiết này thì nó phụ thuộc vào cái vòng quay của trái đất với mặt trời và các hành tinh tương hỗ nhau, nó sinh ra thời tiết đó. Đúng chưa? Như vậy mình sinh ra thời tiết đó là mình phải bị trực tiếp ảnh hưởng, mà ảnh hưởng thế nào mình không biết. Nhưng chắc chắn nó bị ảnh hưởng. Mà bị ảnh hưởng nên á, mình phải tìm lúc nào nó không ảnh hưởng. À, vì lúc nào ảnh hưởng đó là lúc tốt đó, lúc nào ảnh hưởng đó là lúc xấu đó. Vân vân, ta nói những cái điều đó nó tác động trực tiếp lên, kể tới cái bệnh tật, ốm đau của con người, vân vân. Vậy thì trong thế giới tương đối mình sống không độc lập, bắt buộc nó phải có ảnh hưởng, là thế giới tương đối. Nhưng lúc nào nó không ảnh hưởng? Lúc mà chúng ta về thế giới tuyệt đối. Ví dụ tâm mình là tâm không. Tâm không thì đâu còn gì ảnh hưởng đâu. Ngày xấu ngày tốt cũng vậy thôi à. Tại tâm mình là tâm không rồi, không buồn, giận, không sợ, không lo gì hết trơn, lập nhập trong đại định rồi còn gì nữa mà đánh bể mình được. Còn mình không định á thì người ta nói một câu mình phải ảnh hưởng không? Bây giờ ví dụ như người lên máu nè, ta chửi một cái rồi lên máu nó không? Vậy thì hỏi câu chửi có ảnh hưởng tới cái người lên máu không? Có, sao không có? Chửi người ta nhầm khi á là con dâu nói cái bà về chồng đi giữa đường chết luôn á, tại đi mấy đám ma vậy rồi. Con dâu kích mấy câu à, giận quá lên đi giữa đường chết luôn. Có nghĩa là lên máu chết luôn, có nghĩa là mình đã ảnh hưởng bởi người khác còn gì nữa. À, như vậy thì tất cả mọi người đều ảnh hưởng nhau, và tất cả hành tinh đều ảnh hưởng lên con người. Không phải là không có, còn ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta phải nghiên cứu sao. Do đó mà cất nhà như vậy thì có tốt có xấu hay không, thì do sự ảnh hưởng như thế này mà người xưa người ta nghiên cứu. Còn ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta không biết. Nên chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng lớn lượng nhỏ gì đó mà mình không biết. Còn cái giải pháp trong sách này có đúng hay sai mình cũng không biết luôn. Nhằm khi nói giải pháp là theo ông đông tìm giải pháp vậy thôi, còn ông khác tìm giải pháp nhà khác. Ví dụ vừa qua thầy coi cuốn Kim Hoành Ký nó giải quyết khác, ông Bủ Sơn giải quyết khác, mà nhằm khi hai ông chéo ngoe nhau à. Một ông á thì cưới vợ á thì chánh á là cung thê, một ông cưới vợ chánh là cung phi. Ví dụ vậy hai ông không chéo ngoe nhau nên á không có cái gì là đúng nhất cả, mà mang tính tương đối mà thôi. Do đó mà chúng ta cũng đừng vội tin vào cái đó quá. Không vội tin là gì? Mình tin là có ảnh hưởng, nhưng mà không vội tin là cái cách giải quyết của đó đó chưa chắc đã đúng đâu. Phải không? Nhà Phật, cách giải quyết nhà Phật là đúng nhất. Tại sao gọi là đúng nhất? Tại vì nhà Phật không cần cái đó là cái gì cả, chỉ có cần phước báo bao bọc xung quanh thôi, cái gì đập vô cũng được hết á. Đập vô nó cũng dạt ra. Công đức trở thành đạo lực như là kim cương, đập vô nó vô kim cương nó cũng dội ra. Tôi không biết cái gì ảnh hưởng, sao thổ, sao kim, sao thủy mà một quả tôi không còn biết. Nhưng mà kim cương với phước báo bao bọc rồi, sau sau nào nó đụng vô cũng dạt ra hết. Thế đây vậy thấy là nhà Phật giải quyết cái gốc của vấn đề, có nghĩa là giải quyết cái tổng quan. Còn bây giờ mình coi ngày xấu tốt xấu, mình giải quyết cái chi tiết, giải quyết cái nhỏ. Nhưng mà cái nhỏ đó giải quyết theo cái ông ở thế gian này có chính xác hay không? Ổng cũng là người phàm mà, ổng đưa ra cái giải pháp cho mình giải quyết cái sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh và ảnh hưởng thế giới quan xung quanh, nên cái này cũng không chắc chắn nó là đúng. Nên chúng ta không phải phủ nhận là không có tốt xấu, có tốt xấu, có ảnh hưởng thế giới quan xung quanh, chứ không phải không có. Nếu chúng ta còn có thể tương đối, nhưng mà chúng ta chọn một cái giải pháp, giải pháp gọi là giải pháp an toàn, là giải pháp nhà Phật. Có nghĩa là dùng phước báo bao bọc xung quanh, dùng công đức để trở thành nội lực của nội tâm, có thể chống được tất cả trần ai phiền não, thì dầu cái gì vô kệ nó đi khỏi coi luôn. Đúng không? Đâu cần coi, mệt lắm. Sách ông này nói này, sách ông kia nói kia. Sách nói tức là ông đang tìm một cái giải pháp để ông ta giải quyết cái vấn đề mà ông ta phạm những cái điều như là tam tai bát nạn rồi phạm là sao xấu sao tốt, phạm cái này kia. Như vậy mỗi ông sẽ coi mỗi khác vậy, cái nào đúng cái nào sai, nên hết sức tương đối, không nên tin một cái nào cả. Cái này nói là lương tâm luôn á, nói là không nên tin cái nào cả. Nhưng mà chúng ta vì lý do tâm lý của người nhà, vì lý do giải quyết chuyện của thế gian, chúng ta cũng đi coi. Vì tâm lý của người nhà, nếu không coi mai mốt gặp chuyện gì người ta đổ thừa mình. Bị rồi, ông đi quy y tam bảo, ông già chết khỏi coi. Không coi xong cái nhỏ con gái thứ ba tức là em ông đó, nó làm ăn nó sạch tiệm, nó nói tao đi coi bói là ông già chôn ngày nay là chôn ngày là xác là cô này nè. Bắt đầu người ta phanh phui ra, bắt đầu nó trách ông anh. Trời ơi trách mà nó nặng lắm, nghĩ nhìn anh em luôn á, đại lộ vậy đó. Nó khủng khiếp vậy đó. Nên mai mốt cái gì mang tính tập thể thì mình phải lấy ý kiến tập thể. Tập thể gia đình mình coi không? Coi hả? Coi đi coi em sao hết á. Nhưng mà trong lòng mình á thì mình không muốn coi. Nhưng mà tập thể kêu coi, mình coi để cho gì? Để cho nó vui vẻ đôi bên thôi. Đây phong tục tập quán thôi. Chứ trong lòng của mình là chỉ có phước báo công đức bao bọc xung quanh, thì cái nào đụng vô cũng được, nó không sao, cho nó cũng dội ra hết trơn à. Phải không? Còn mình coi ông này nói vậy, ông kia nói khác đâu chắc ăn. Nên có nhiều người coi cái sáu ông vậy đó. Có cô kia khai trương, năn nỉ thầy, thầy coi khai trương coi. Cuối cùng ngày khai trương không theo là thầy coi, mà theo cái một vị khác coi. Coi sáu người. Có người coi ngay chân ngày Chủ nhật, vậy là chọn ngày Chủ nhật khai trương. Tại vì cái ngày Chủ nhật đó là người ta dễ dàng đi đến nhất, dễ dàng đi đến mà tiệm mình ủng hộ nhất, ngày khác ta đi làm. Do đó mà coi chừng nào ra ngày Chủ nhật thôi, nó dĩ cũng như không. Coi sáu không? Đó, như vậy thì mà cũng điện cho quý thầy coi, quý thầy đâu có muốn coi đâu, mà Phật tử coi lẽ không coi, cũng coi, nhưng coi cuối cùng cũng không theo, mà theo cái ông thầy Chủ nhật, cũng như không. Rồi, nên phước báo công đức chiến thắng tất cả các cái, còn tất cả các cái coi này mang tính tương đối, đừng tin tuyệt đối hoàn toàn vào nó, giống như sinh sâm vậy đó. Có cô kia mới đập cái sâm hạ lên năm nay là nguy hiểm tánh mạng, chân xỉu liền tại chỗ luôn. Nó sâm gì đâu xỉu, gọi là xuyên xăm mà. Bây giờ ví dụ nghe đời người ta nói không, đời người ta nói không, làm ăn chiến này xuyên xăm thử chiến kìa. Phải không? Xuyên xăm có nghĩa là lúc được lúc không, hên xui may rủi, phải không? Như vậy có đâu xỉu, mình hiểu được vậy rồi. Kiểu phước báo công đức là giải pháp nhà Phật, là giải pháp phước báo công đức bao bọc xung quanh, còn có không có không thành vấn đề. Đại lộ vậy đi, chứ nhiều ông coi quá biết tin ông nào, nhiều sách quá biết tin sách nào. Phải không? Còn hỏi có ảnh hưởng không? Có đấy, trong thế giới tương đối phải có ảnh hưởng. Nói không có ảnh hưởng là không đúng. Mặt trăng mặt trời là phải có, sức hút trái đất là có chứ. Thân thể người ta là có, phải chịu ảnh hưởng chung hết, sao không chịu ảnh hưởng được. Nhưng mà còn giải pháp thì không tin cái giải pháp đó đó, người phàm. Nên không tin, phải chỉ Đức Phật nói giải pháp gì mình tin theo. Nên Đức Phật nói giải pháp ở trong kinh Du Lan mình tin theo, kinh Địa Tạng mình tin theo, kinh là Mục Liên Thám Pháp mình tin theo. Tức là Đức Phật đã, kinh Dược Sư mình tin theo. Có nghĩa là Đức Phật đã dạy ở trong kinh, đưa ra những giải pháp để chúng ta có thể vượt qua những cái đó và tu tập được, thì chúng ta nên tin theo là Phật là hơn hết. Còn tất cả người thế gian có thể đúng, có thể không, chứ mình không phủ nhận người ta. Có thể ông này nói đúng, có thể không. Nhưng mà lúc mà có thể không dính vào mình sao? Nên cũng không vội hoàn toàn tin tưởng vào thầy bói A Di Đà Phật. Tặng cho cái vị mà hỏi này phần quà. Và thầy sẽ hỏi nhanh một vài câu hỏi trong 1-2 phút thôi. Rồi sẽ... Câu hỏi thứ nhất, ai biết đề tài mà trao đổi mang tên gì? Dạ, con nắm nước trong tay cho anh chồng pháo tay. Cái câu hỏi thứ hai, ai biết được Đức Phật tức là Thái tử Siddhartha xuất gia vào ngày tháng nào ạ? Xin trả lời cái câu hỏi vừa rồi là Đức Phật thích Thái tử Siddhartha xuất gia vào ngày 8 tháng 2. Rồi, năm 605 trước công nguyên, cho anh chồng pháo tay. Ai lại biết được ở trên đời này cái gì tồn tại và cái gì không tồn tại? Không tồn tại thì mọi thứ ở trong cái vũ trụ này đều không tồn tại. Đúng rồi, mọi thứ vật chất trong vũ trụ này đều không tồn tại. Vậy cái gì không tồn tại? Thì ở cái tâm của mình là nghĩa là mà giữ được là nó sánh niệm thì nó là tồn tại thôi, còn không có cái gì tồn tại hết. Đúng rồi, mọi thứ vật chất trong vũ trụ này đều không tồn tại. Vậy cái gì nó tồn tại? Tức cái gì chánh nghiệp thì nó tồn tại, cái gì không chánh nghiệp nó không tồn tại. Như vậy là cô nói là tất cả cái gì trên thế gian này không có gì là tồn tại hết. Chánh nghiệp thì nó tồn tại, có nghĩa là Phật Pháp. Vậy thì Phật Pháp nó tồn tại, thấy không? Phật Pháp là thường Pháp mà Đức Phật dạy thường Pháp, trước vậy sau vậy, sau đó cũng vậy thôi. Cho anh chàng pháo tay. Và câu hỏi cuối cùng, như vậy thì ai, câu hỏi này dễ thôi, ai biết được Phật đản ngày nào? Rồi cho anh chàng pháo tay. Phật đản lúc xưa ngày 8 tháng 4, và sau này Liên Hợp Quốc mới chọn lại một ngày, đó là ngày rằm tháng 4. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem